Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 450, Lôi Thần, ngươi già rồi. Tần Vân Đế chủ bại, Tu La Đế cuối cùng vẫn là ngăn không được Lôi Thần, Vô Thượng Thần, không có người có khả năng chống lại. Lôi Thần quá mạnh, này thiên vực vẫn là thần điện thiên hạ, vô số võ giả thở dài đứng lên, Tần Vân đáng sợ, nhưng Tần Vân cuối cùng vẫn là ngăn không được sao? Mau nhìn, Tần Vân đế chủ lại đứng lên. Hắn còn muốn chiến, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền đến. Nghe đến lời này, tất cả mọi người ánh mắt lần nữa rơi vào Hàn Băng Sơn vùng trời. Chỉ thấy Tần Vân nhảy lên một cái, đứng tại hư không. Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem đối diện Lôi Thần. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể ngăn cản bản thân mấy chiêu? Chết! Băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên, Lôi Thần vung tay lên, sau một khắc, một thanh màu tím kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh kiếm này bên trên vô số màu tím thần văn bao phủ, từng đạo lôi điện chi lực tại trên thân kiếm lấp lánh không thôi, từ xa nhìn lại vô cùng đáng sợ. Đây là Lôi Thần kiếm, là thất phẩm thần khí, thật chính là Lôi Thần kiếm. Thật là đáng sợ uy thế. Hư không võ giả lần nữa kinh hô lên. Chết tại Lôi Thần kiếm dưới. Đây đã là vinh hạnh của ngươi. Mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn Tần Vân liếc mắt. Lôi Thần vung tay lên. Lôi Thần trên thân kiếm, kiếm mang tăng vọt. Sau một khắc, chỉ thấy Lôi Thần tay cầm Lôi Thần kiếm. Một kiếm hướng Tần Vân đỉnh đầu hạ xuống. Lôi Thần kiếm quyết, ngũ lôi oanh đỉnh. Rầm rầm rầm, hư không bên trong vang lên từng đạo sấm nổ âm thanh, chỉ thấy Lôi Thần trên thân kiếm, năm đạo lôi điện kiếm khí, hướng Tần Vân nổ bắn ra tới. Đến được tốt, thấy Lôi Thần kiếm khí đánh tới, Tần Vân không lùi mà tiến tới. Huyền Vũ Thuẫn, oanh, thiên địa run lên, một khối to lớn tấm chắn ngăn tại Tần Vân trước mặt. Khối kia lá chắn bên trên, phảng phất có một con huyền vũ nằm sấp ở phía trên. Một cỗ dày nặng vô cùng khí tức theo Huyền Vũ Thuẫn lên lan tràn ra, một khối phá lá chắn cũng muốn ngăn trở bản thân Lôi Thần kiếm, thật sự là không biết lượng sức. Lôi Thần mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn Tần Vân liếc mắt. Sau một khắc, năm đạo kiếm khí trong nháy mắt oanh tới, thương thương thương, liên tục năm đạo kim loại tiếng va chạm. Tần Vân hai tay nâng lá chắn, cả người lùi lại mấy chục trượng. Chặn, đế chủ chặn, thiên đế môn đệ tử hoan hô đứng lên. Hư không bên trong, Tần Vân mặc dù lui lại mấy chục trượng, nhưng Tần Vân trên mặt lại đạm mạc vô cùng. Huyền Vũ Thuẫn bên trên càng là một điểm dấu vết đều không có. Này lá chắn không đơn giản. Hư không bên trong, Lôi Thần trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Sau một khắc, trong mắt của hắn dâng lên một vệt nóng rực. Vừa rồi cái kia năm đạo kiếm khí đủ để chém giết bất kỳ không cảnh cường giả, liền xem như 4-5 phẩm thần khí, sợ rằng cũng phải bị chém vỡ. Nhưng Tần Vân khối này lá chắn lại một điểm dấu vết đều không có. Có thể nghĩ khối này lá chắn tuyệt đối không phải là phàm vật. Lôi Thần, xem ra ngươi hôm nay chưa ăn no à? Nhìn xem Lôi Thần, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường. Huyền Vũ Thuẫn, đây chính là Huyền Vũ Thần thú vỏ ngoài luyện chế mà thành. Đừng nói nho nhỏ Lôi Thần, liền xem như đại thế giới cường giả cũng không có khả năng đánh nát. Chưa ăn no, Lôi Thần sắc mặt hơi có chút khó coi. Trước mắt Tần Vân, so hắn tưởng tượng còn khó quấn hơn. Nguyên bản hắn coi là một cước liền có thể dẫm chết Tần Vân. Ai biết Tần Vân chiến lực đáng sợ như vậy, ngươi như không ra tay, bản đế có thể muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Tần Vân nhìn xem Lôi Thần, đột nhiên mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, ngươi ra tay. Lôi Thần trong mắt, trong nháy mắt lạnh xuống. Hư không võ giả cũng sửng sốt một chút, lập tức hồi tưởng một chút chiến đấu mới vừa rồi. Tần Vân tựa hồ thật không có ra tay, hai chiêu Tần Vân đều tại phòng ngự. Tiểu tử, lại tiếp ta một kiếm, cửu lôi diệt thế, tràn ngập sát khí thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Lôi Thần một đạo kiếm quyết thi triển, Lôi Thần trên thân kiếm hào quang tăng vọt, rầm rầm rầm, hư không truyền đến 9 đạo sấm nổ âm thanh, phảng phất thiên địa muốn hủy diệt. Một đạo vô cùng mênh mông lực lượng tại hư không ngưng tụ, đây là cửu lôi diệt thế, là Lôi Thần đại nhân mạnh nhất nhất kích. Dưới một kích này, Tần Vân đế chủ khẳng định ngăn không được. Hư không bên trong, mọi người tâm lần nữa nhấc lên, cái kia đáng sợ chín đường kiếm khí, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Đế chủ, Mạc Trung, hai con người nhìn chòng chọc vào hư không, thiên đế môn đệ tử, cũng đều nhìn hư không cái kia đạo lãnh ngạo thân ảnh. Đại ca ca, hề hề, trong mắt mang theo vài phần lo lắng, tiểu tử này, không chết được, chỉ có tiện khô lâu, còn tại hung hăng gặm linh dược linh đan, một bộ không tim không phổi dáng vẻ. Oanh, chín đường kiếm khí, phá vỡ hư không, bay thẳng đến Tần Vân va chạm tới. Huyền Vũ Thuẫn, thương thương thương, liên tục chín đạo kim loại tiếng va chạm, Tần Vân thân thể liên tục lùi về phía sau. Huyền Vũ Thuẫn bên trên, từng đạo huyền diệu thần văn lấp lánh, nhưng không có vấn đề gì, cũng là Tần Vân thân, bị chín đường kiếm khí mang tới lực lượng, cứ thế mà đánh lui trên trăm trượng. Lực lượng, xác thực rất mạnh. Tần Vân khóe miệng, từng tia máu tươi tràn ra. Chín đường kiếm khí, mặc dù bị Huyền Vũ Thuẫn chặn, nhưng nó lực lượng đáng sợ, đủ để đánh chết phổ thông đan cảnh võ giả. Nếu không phải Tần Vân thể phách đáng sợ, e là cho dù có Huyền Vũ Thuẫn, cũng bảo hộ không được hắn. Cái này sao có thể? Lôi Thần trong mắt, hơi có chút thất thần. Huyền Vũ Thuẫn dưới, Tần Vân bộ dáng mặc dù có chút chật vật, nhưng hắn một kích này, lại lần nữa bị chặn. Tần Vân đế chủ lại chặn. Này Huyền Vũ Thuẫn, đến cùng là bực nào thần khí? Chẳng lẽ là bát phẩm hoặc là cửu phẩm thần khí hay sao? Thật mạnh Tần Vân đế chủ. Hư không, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Lôi Thần, lần nữa bị chặn. Lôi Thần, lực lượng của ngươi hơi yếu a. Thu hồi Huyền Vũ Thuẫn, Tần Vân mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem hư không Lôi Thần thi triển ra cửu lôi diệt thế. Lôi Thần sắc mặt hơi trắng bệch, hết sức rõ ràng vừa rồi một kiếm kia hắn cũng tiêu hao không nhẹ. Tần Vân, có gan ngươi rời đi này sắc rùa đen. Nhìn xem Tần Vân, Lôi Thần nộ tiếng quát. Ha ha ha, Lôi Thần đại nhân, ngươi đây là phẫn nộ sao? Ngươi mẹ nó là thần cảnh võ giả, ngươi hướng ta một cái đan cảnh võ giả ra tay, chẳng lẽ ta còn muốn đứng ở chỗ này sẽ chờ ngươi đến đánh? Ta nhìn ngươi không cần gọi Lôi Thần, trực tiếp có xấu hổ hay không tốt? Đứng tại Hàn Băng Sơn bên trên, Tần Vân mặt mũi tràn đầy châm chọc nhìn xem Lôi Thần. Đáng giận, hư không bên trong, Lôi Thần trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Này Lôi Thần, thật không biết xấu hổ, hắn nhưng là thần cảnh võ giả, chẳng lẽ còn muốn đế chủ chạm lấy cho hắn đánh? Không đúng, đế chủ không phải đã đứng đấy cho hắn đánh sao? Xem ra này Lôi Thần cũng là chỉ là hư danh a. Đế chủ chạm lấy cho hắn đánh, hắn đều không đánh nổi. Lôi Thần, đây là ra rồi. Thiên đế môn đệ tử, từng cái cũng nở nụ cười. Hư không đại chiến, bọn hắn tựa hồ cũng đã nhìn ra. Lôi Thần, căn bản là không làm gì được Tần Vân. Chương 451, Thần Cung Hiển Uy. Lôi Thần chiếu giết, xem thường bản thần muốn đem bọn ngươi toàn giết. Lôi Thần trong mắt, nộ khí trùng thiên, quá cuồng vọng. Tần Thiên Quốc không chỉ Tần Vân, đám này thiên đế môn đệ tử, cũng hoàn toàn không biết trời cao đất rộng, cũng dám châm chọc hắn, còn giết chúng ta, thật sự là hài hước. Cái gì cẩu thí Lôi Thần, ta xem liền là cái tên tuổi. Đế chủ, cạo chết hắn, không sai, cạo chết hắn. Hư không bên trong, thiên đế môn đệ tử, từng cái phách lối vô cùng. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Lôi Thần trong mắt nộ khí, cũng nhịn không được nữa. Quá phách lối, quá cuồng vọng, Tần Vân phải chết, Tần Thiên Quốc nhất định phải diệt. Chỉ có như thế, mới có thể vãn hồi hắn vinh dự. Giết ta, tới a. Trong mắt bay lên một vệt xem thường. Lần này Lôi Thần còn không có ra tay, Tần Vân phản mà ra tay. Huyền Vũ Thuẫn, lão tử đập chết ngươi. Thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Huyền Vũ Thuẫn xuất hiện lần nữa tại Tần Vân trong tay. Mấy trăm trượng Huyền Vũ Thuẫn bị Tần Vân giơ lên, bay thẳng đến Lôi Thần va chạm mà đi. Muốn chết, Lôi Thần, trong mắt sát khí ngút trời. Thiên Lôi Kiếm, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, thanh âm tức giận tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Lôi Thần giơ lên Lôi Thần kiếm, hướng Tần Vân Huyền Vũ Thuẫn đánh tới. Thương thương thương, hư không bên trong, từng đạo tiếng va chạm truyền đến, nhưng lần này Tần Vân cũng không có lui. Oanh, Huyền Vũ Thuẫn đâm vào Lôi Thần trên thân. Lôi Thần trong tay Lôi Thần kiếm kém chút rời khỏi tay. Lôi Thần thân thể càng là trực tiếp bị Tần Vân đụng bay. Lôi Thần bị đụng bay, Rào, hư không, trong nháy mắt náo nhiệt vô cùng, nhìn xem hư không bị đụng bay lôi thần, trong mắt mọi người, tràn đầy khó có thể tin, đây chính là lôi thần a, cứ như vậy bị đụng bay rồi. Đáng giận, lôi thần, trong mắt phẫn nộ khôn cùng, vừa rồi thi triển cửu lôi diệt thế, lực lượng của hắn tiêu hao quá nghiêm trọng, Tần Vân này vừa va chạm, ngược lại chiếm cứ thượng phong, này va chạm mặc dù không có làm bị thương hắn, nhưng lại khiến cho hắn chật vật đến cực điểm. Hư không bên trong, lôi thần thân thể đánh mấy cái lăn mới dừng lại, y phục của hắn bị đụng rách tung tóe, thoạt nhìn hết sức chật vật, lại đến, nhưng sau một khắc, hư không bên trong, một đạo chiến ý lần nữa bay lên, chỉ thấy Tần Vân giơ lên Huyền Vũ Thuẫn lần nữa đánh tới. Tần Vân trong mắt càng là chiến ý thao thiên, trên người hắn khí tức càng ngày càng mạnh, tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Đan cảnh võ giả làm sao lại mạnh như thế? Lôi thần trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, phân thân của hắn mặc dù không đạt được bản thể như vậy trình độ đáng sợ, nhưng cũng tuyệt đối vượt qua phổ thông không cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn có thiên lôi kiếm cùng thần cấp võ kỹ tương trợ. Muốn giết không cảnh đỉnh phong võ giả cũng vô cùng dễ dàng, nhưng Tần Vân, lão tử đâm chết ngươi. Oanh, Huyền Vũ Thuẫn lần nữa hạ xuống, trăm trượng Huyền Vũ Thuẫn phảng phất là một tòa núi nhỏ, mang theo một cỗ vô cùng mênh mông khí tức, hướng lôi thần va chạm tới. Cửu lôi diệt thế, khẽ cắn răng, lôi thần trong tay thiên lôi kiếm lần nữa ngưng tụ ra vô số đáng sợ lôi điện kiếm mang tới. Rầm rầm rầm, hư không từng đạo sấm nổ tiếng vang lên. Sau một khắc, Huyền Vũ Thuẫn lần nữa cùng thiên lôi kiếm đụng vào nhau. Đụng đụng, từng đạo va chạm kịch liệt truyền đến, lôi điện kiếm khí hạ xuống. Huyền Vũ Thuẫn ngăn tại Tần Vân vùng trời, liền mảy may gợn sóng đều không có. Lôi thần, xem ra ngươi thật chưa ăn no a. Tần Vân trêu chọc thanh âm, theo Huyền Vũ Thuẫn hạ truyền đến, cái kia trào phúng ánh mắt, càng làm cho lôi thần tức đến gần thổ huyết. Hắn thiên lôi kiếm quyết, cũng không yếu, mà là Tần Vân Huyền Vũ Thuẫn quá mạnh. Tiểu tử, ngươi giết ta thần điện đệ tử, chờ bản thần khôi phục, bản thần sẽ đích thân buông xuống ngươi Tần Thiên Quốc, đưa ngươi chém giết tại kiếm dưới, lại đem ngươi Tần Thiên Quốc đệ tử giết sạch sành xanh. Hư không bên trong, lôi thần trong mắt ngoan lệ khôn cùng, chờ ngươi bản thể khôi phục. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức hiểu rõ ra, nguyên lai vị này lôi thần còn không có hoàn toàn khôi phục, trách không được chỉ có một đạo phân thân hàng lâm xuống. Lôi thần, ngươi này vượt qua không cảnh phân thân, luyện chế ra tới đại giới không nhỏ a. Nhưng vào lúc này, Tần Vân đột nhiên nhìn xem lôi thần, mặt mũi tràn đầy cười tà nói, đại giới. Lôi thần trên mặt nộ khí, hơi hơi sửng sốt một chút, nếu là bản đế đưa ngươi này phân thân giết, ngươi nói, ngươi có phải hay không hết sức phẫn nộ. Sau một khắc, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, lập tức Huyền Vũ Thuẫn trực tiếp biến mất tại Tần Vân trong tay, giết ta, ha ha ha, lôi thần, phá lên cười, hắn phảng phất là nghe được, trong thiên địa này buồn cười nhất chê cười, nhìn xem Tần Vân, lôi thần trong mắt tràn đầy xem thường. Hư không bên trong, vô số võ giả cũng đầy mặt thất thần nhìn xem Tần Vân. Tần Vân muốn giết lôi thần. Tiểu tử, ta hôm nay mặc dù không giết được ngươi, nhưng bản thần muốn đi, không ai ngăn nổi. Lôi thần trong mắt bay lên một vệt xem thường. Sau một khắc, chỉ thấy lôi thần trong tay thiên lôi kiếm vung lên, hư không trực tiếp bị xé nát, cuồn cuộn hư không loạn lưu theo xé nát hư không bên trong điên cuồng mãnh liệt mà ra. Lần sau, bản thần tất sát ngươi. Mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn Tần Vân liếc mắt, lôi thần quay người đi vào hư không vết rách bên trong. Cái kia vết rách từ từ khép kín, lôi thần đi. Tu La Đế mặc dù đáng sợ, nhưng muốn giết lôi thần, cái này căn bản liền không có khả năng. Không sai, hư không bên trong, vô số võ giả hơi hơi thở dài một cái. Lôi thần, đây chính là thần cảnh cường giả, cho dù là một cái phân thân, cũng tuyệt đối không phải võ giả bình thường có khả năng chém giết. Muốn đi, hư không bên trong, nhìn xem lôi thần đi vào hư không vết rách, Tần Vân không có chút nào ngăn cản, nhưng sau một khắc, Tần Vân khóe miệng dương lên, một thanh kim sắc cung xuất hiện ở Tần Vân trong tay, đây là xạ nhật thần cung, thật chính là thần cung, nghe đồn này thần cung chính là xạ nhật thần lưu lại, Tần Vân đế chủ xuất ra cây cung này, chẳng lẽ còn muốn giết lôi thần? Từng đạo ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm

ba vị này Tiền gia đệ tử, một người trong đó ở trên không cảnh sơ kỳ, hai người tại đan cảnh đỉnh phong. Tiền gia đệ tử tu luyện thể thuật, thực lực này cũng không thể theo tu vi lên xem, không cảnh sơ kỳ đủ để có thể so với không cảnh hậu kỳ đến đỉnh phong, đến mức đan cảnh đỉnh phong cũng đủ để có thể so với phổ thông không cảnh cường giả. Đế chủ quá khen. Ba vị Tiền gia đệ tử có chút kinh hồn táng đảm nhìn xem Tần Vân. Tần Vân ánh mắt kia thấy thế nào đều giống như đang nhìn con mồi. Hiên Viên kiếm gia, kiếm thuật của các ngươi cũng nhìn rất đẹp a. Tần Vân hai con ngươi rơi vào Hiên Viên kiếm gia ba vị cường giả trên thân. Ba người này, đây chính là thực sự không cảnh cường giả, một vị không cảnh đỉnh phong, hai vị không cảnh trung kỳ, kiếm thuật nhìn rất đẹp. Hiên Viên kiếm gia ba vị cường giả hít thật sâu một hơi, nhưng cũng không dám có chút phản bác. Đa tạ Tần Vân đế chủ khen ngợi. Ba người thanh âm cung kính vô cùng, rất không tệ. Tần Vân tán thưởng nhìn ba người liếc mắt. Ba vị không cảnh võ giả này tại thiên vực có thể rất ít gặp a. Hiện tại Tần Vân long hồn đã không thể dựa vào lấy thần đan tới ngưng tụ, nhưng thôn phệ ba người này nên còn có chút dùng đi, nhất là Tiền gia ba người cái kia nồng đậm huyết khí nhường Tần Vân rất là tâm động. Nghe nói các ngươi cổ gia có vị cổ thần, nhưng vào lúc này Tần Vân hai con ngươi rơi vào ba vị cổ gia đệ tử trên thân. Cổ thần, ba vị cổ gia đệ tử hơi sững sờ. Đế chủ nói không sai, ta cổ gia xác thực đã từng ra một vị thần cảnh cường giả. Nhìn xem Tần Vân, một vị cổ gia đệ tử đứng ra, mang theo vài phần kiêu ngạo nói, thần cảnh cường giả, quả thật không tệ. Tần Vân nhếch nhếch miệng, nhưng câu nói tiếp theo lại làm cho ba vị cổ gia đệ tử vẻ mặt đại biến. Không biết so với lôi thần đến, ai mạnh hơn đâu? Nhìn xem ba vị cổ gia đệ tử, Tần Vân thanh âm mang theo vài phần hí ngược. Chương 454, huyết ma đánh tới. So với lôi thần tới, ai mạnh hơn? Ba vị cổ gia đệ tử trên mặt hơi có chút cứng ngắc. Cổ thần là thần cảnh cường giả, lôi thần cũng là thần cảnh cường giả. Nhiều năm như vậy, lôi thần đi theo huyền thiên chi thần, có không ít tín ngưỡng, mà cổ thần, cái gì đều không có, so ra, tự nhiên không bằng. Tần Vân đế chủ, ngươi tìm chúng ta đến cùng có chuyện gì? Một vị cổ gia đệ tử đứng ra, trầm giọng nói, chuyện gì? Hừ, Tần Vân hừ lạnh một tiếng, trong mắt đột nhiên lạnh xuống, Tần Vân quanh thân, nhiệt độ càng là đường thẳng giảm xuống. Thật mạnh khí tức, chín vị cường giả, từng cái vẻ mặt đại biến, trở về nói cho chủ tử của các ngươi, này thiên vực là thuộc về ta Tần Thiên Quốc, muốn đánh thiên vực chủ ý, đừng trách bản đế không khách khí. Nhìn xem chín người, Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh. Tần Vân thức hải bên trong, thần hồn tản mát ra sáng chói ánh vàng đến, tại đây ánh vàng dưới, Tần Vân thân bên trên tán phát ra một cỗ vô cùng uy nghiêm đáng sợ cảm giác tới. Phảng phất trước mắt Tần Vân chính là cái kia vô thượng thần, nhường chín trái tim con người bên trong không nhịn được muốn quỳ xuống đất cúng bái. Tần Vân đế chủ, người chúng ta sẽ như thực bẩm báo cho lão tổ. Tiền gia một vị cường giả đứng ra trầm giọng nói, không sai, ta cổ gia cũng sẽ chi tiết bẩm báo. Cổ gia đệ tử cũng vội vàng nói, ta Hiên Viên kiếm gia nhất định truyền lời lại. Hiên Viên kiếm gia ba vị cường giả trên thân đã tràn ra từng đạo kiếm ý. Tại Tần Vân này đáng sợ uy áp dưới, chín người chỉ cảm thấy thần tâm bị đè ép một tòa núi lớn, trong lòng chấn động vô cùng. Chân chính đối mặt Tần Vân lúc, chín người mới biết Tần Vân đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Chi tiết bẩm báo, cút, thanh âm lạnh lùng tại thiên đế thuyền lên vang lên. Sau một khắc, chín bóng người theo thiên đế thuyền bên trên té bay ra ngoài. Thật mạnh Tu La Đế. Hư không bên trong, mấy người trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Tần Vân, quá mạnh, các vị, cáo từ, cáo từ. Chín vị cường giả liếc mắt nhìn nhau, một lát, từng cái nhanh chóng đạp không rời đi. Thiên đế thuyền bên trên, Tần Vân nhìn xem chín người rời đi, trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Tiểu tử, chín người này mặc dù bị ngươi trấn nhiếp, nhưng tam đại ẩn nấp thế lực lão quái vật, chỉ sợ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Tiện Khô Lâu đứng sau lưng Tần Vân tuét miệng nói, từ bỏ, bản đế không cần bọn hắn từ bỏ. Tần Vân trên người khí tức từ từ tán đi, sau một khắc, một vệt cười tà theo Tần Vân khóe miệng lan tràn ra. Ba vị thần cảnh cường giả cái này năng lượng so với cửu phẩm thần đan, có thể còn mạnh hơn nhiều. Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, thiên vực to lớn như thế, này mảnh tín ngưỡng, thế nhưng là lớn bánh gato, tam đại ẩn nấp thế lực, không có khả năng từ bỏ. Tần Vân cũng không muốn bọn hắn từ bỏ, bọn hắn dám tới, cùng lắm thì liền giết thôi. Chúng ta trở về, nhàn nhạt một câu, Tần Vân vung tay lên, thiên đế thuyền hướng thứ bảy vực thiên sơn bay đi. Tiểu tử này, đủ cuồng. Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười một tiếng, nhưng sau một khắc, Tiện Khô Lâu tựa hồ phát hiện cái gì, trong mắt của hắn u quang, đột nhiên tăng vọt, tiểu tử, phiền phức, còn không có kết thúc đâu. Lão tổ chạy trước, Tiện Khô Lâu thanh âm truyền đến, Tần Vân có chút dừng lại, xoay đầu lại lúc, Tiện Khô Lâu mang theo hề hề, chẳng biết lúc nào, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Này tiện cốt đầu, Tần Vân trong lòng, thầm mắng một tiếng, nhưng Tần Vân trên mặt, lại cảnh giác, thần điện người rút lui, tam đại ẩn nấp thế lực cũng rút lui. Còn có ai? Tần Vân lông mày, hơi nhíu lại, Tiện Khô Lâu nói phiền phức, Tần Vân cũng không dám coi nhẹ. Này tiện cốt đầu bình thường không đáng tin cậy, nhưng thời khắc mấu chốt, tuyệt đối một cái đỉnh 10 cái. Tần Vân, chúng ta lại gặp mặt. Nhưng vào lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm, theo hư không truyền đến, sau một khắc, toàn bộ thiên địa đều âm u xuống tới, ầm ầm, hư không bên trong, mây đen tụ tập thành một cái vòng xoáy trung thành huyết sắc, tựa hồ có một đầu huyết long tại vòng xoáy bên trong gào thét. Đồng thời, một cỗ gây mũi mùi máu tươi, theo vòng xoáy bên trong truyền đến, ngươi là ai? Tần Vân trong mắt, từng tia ý lạnh hội tụ, hư không, cái kia vòng xoáy bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ. Cạc cạc cạc, liền bản ma, ngươi đều quên, tiếng cười quái dị, theo vòng xoáy bên trong truyền đến, sau một khắc, cái kia vòng xoáy tăng vọt trên trăm trượng, một cỗ đen kịt ma khí, theo vòng xoáy bên trong, chiếu kiến thuyền điên cuồng quấn quanh tới, một lát, Tần Vân chung quanh đen như mực, thiên địa ánh nắng, trong nháy mắt tiêu tán, phảng phất thiên địa, đã bị ma khí bao phủ, biến thành tuyệt thế ma vực, ngươi là, huyết ma, thiên đế thuyền bên trên, Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hai con người kịch liệt co rút lại một chút, hư không cái kia tà ác khí tức, cùng Tần Vân trong trí nhớ một đạo khí tức, dung hợp lại cùng nhau, này hư không xuất hiện không là người khác, đúng là bị phong ấn ở cấm thiên thành dưới huyết ma. Tần Khiếu, ngươi không nghĩ tới ta còn sống, 13 năm trước đây ngươi tăng cường bản ma phong ấn, để cho ta kém chút phai mờ tại trong phong ấn, hiện tại bản ma trở về. Ta hôm nay liền trước hết giết con của ngươi, lại đem Tần Thiên Quốc triệt để hủy diệt. Ha ha ha, hư không bên trong, từng đạo tiếng cười điên cuồng truyền đến. Ma khí, còn đang điên cuồng mãnh liệt. Phanh phanh phanh, thiên đế thuyền bên trên, một tầng màu vàng vòng bảo hộ, bao phủ lại toàn bộ thiên đế thuyền. Đây là Tiện Khô Lâu luyện chế thiên đế thuyền lúc, khắc vào phòng ngự đại trận. Nhưng đáng tiếc là, này phòng ngự đại trận, cũng ngăn không được hư không đáng sợ ma khí. Răng rác, bất quá một khắc đồng hồ, phòng ngự đại trận, xuất hiện vết rách, thiên đế thuyền, cũng run rẩy lên, phảng phất tùy thời cũng phải nát nứt. Này tiện đồ vật, trách không được chạy nhanh như vậy. Tần Vân, hít sâu một hơi, hư không ma khí, vô cùng đáng sợ, so với cấm thiên thành bên trong, huyết ma khí tức không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cho ta vỡ, phanh, một đạo kịch liệt run rẩy truyền đến, thiên thuyền lên phòng ngự đại trận. Đột nhiên vỡ nát, cuồn cuộn ma khí, hóa thành một đầu ma long, hướng Tần Vân va chạm tới. Không tốt, Tần Vân vẻ mặt, hơi đổi, thiên đế thuyền, thu, quát lạnh một tiếng, ngàn trượng thiên đế thuyền, nhanh chóng thu nhỏ, bị Tần Vân thu nhập trong không gian giới chỉ. Giống giống, nhưng ngay lúc này, cái kia đáng sợ ma long, gầm thét hướng Tần Vân đánh tới. Long huyết biến, lăn đi, Tần Vân vội vàng thi triển long huyết biến. Từng tầng một long lân, nhanh chóng mọc ra tới, Tần Vân trên người khí tức, cũng trong nháy mắt tăng vọt, một quyền ra tay, hư không ma long, bị Tần Vân một quyền đánh bay ra ngoài, cạc cạc cạc, nguyên lai ngươi đạt đến đan cảnh, không sai, rất không tệ, trên người ngươi huyết khí rất mỹ vị, ta đã ngửi thấy máu thịt mùi thơm, tiểu tử, bản ma quyết định thôn vệ ngươi, có lẽ ngươi còn có thể dùng trợ bản ma luyện thành thiên ma giải thể đại pháp. Huyết ma tiếng cười quái dị truyền đến, hư không ma khí, điên cuồng mãnh liệt, chương 455,

Nhưng tương tự, Tần Vân chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu là thất bại, huyết ma tuyệt đối sẽ không lại cho hắn cơ hội thứ hai. Tiểu tử, chết đi, huyết ma cung, đụng nát hắn, huyết ma, trong mắt hung quang đáng sợ vô cùng. Sau một khắc, cái kia huyết ma cung ma khí điên cuồng tăng vọt, từng đạo ma hồn gầm thét, bay thẳng đến Tần Vân va chạm tới, oanh, hư không, bị đụng nát, cuồn cuộn hư không loạn lưu, theo vỡ vụn trong hư không mãnh liệt mà ra, đụng vào Tần Vân trên thân, đọc ngantauyen.com/. Tiểu tử, chết, huyết ma trong mắt, vô cùng băng lãnh, kiệt lực Tần Vân, còn như thế nào ngăn trở hắn, hắn giống như đã thấy đến. Tần Vân chết thảm tình cảnh, Tần Khiếu, chờ ta thôn phệ con của ngươi, ta huyết ma có một ngày, chắc chắn thôn phệ ngươi. Ha ha ha, huyết ma tiếng cười to, tại hư bầu trời vang lên, huyết ma cung hướng Tần Vân rơi xuống, Tần Vân đứng tại chỗ, thậm chí liền xuất thủ đều không có, hắn phảng phất, bị sợ choáng váng, chết đi, huyết ma trên mặt, điên cuồng vô cùng, bất diệt chỉ, nhưng ngay tại cái kia huyết ma cung. Nhanh phải rơi vào Tần Vân trên thân lúc, Tần Vân ra tay rồi, Tần Vân ba ngón tay, biến thành sáng chói màu tím, ong ong, vô số màu tím phủ văn, bao phủ lại Tần Vân tay trái, Tần Vân trong cơ thể, cuồn cuộn long lực, hướng tay trái mãnh liệt mà đi, cho ta vỡ, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, Tần Vân ba ngón tay, rơi vào huyết ma cung bên trên, huyết ma cung, đứng tại hư không bên trong, phanh phanh phanh. Nhưng Tần Vân tay trái lại trực tiếp nổ tung, máu thịt bị thôn vệ sạch sẽ, chỉ còn lại có màu tím xương cốt. Tiểu tử này xương cốt đã vậy còn quá cứng ngắc, huyết ma hơi hơi sửng sốt một chút, sau một khắc sắc mặt của hắn lần nữa biến đổi, chỉ thấy cái kia huyết ma cung bên trên bị Tần Vân cứ thế mà đâm ra ba cái lỗ thủng, ba cái kia hang mặc dù không có hủy đi huyết ma cung, nhưng lại nhường huyết ma trong mắt kinh hách vô cùng. Huyết ma cung, đây chính là cửu phẩm ma khí a, cái này ma khí, thế nhưng là hắn hao tốn vô số đại giới mới lấy được. Không nghĩ tới lại bị Tần Vân, trực tiếp đâm ra ba cái lỗ thủng. Ngay tại lúc này, ngay tại huyết ma, thần tâm đều đặt ở huyết ma cung lên lúc, Tần Vân trong mắt, đột nhiên hào quang tăng vọt, chí tôn long mạch, mở ra, oanh, Tần Vân trên người khí tức tăng vọt, vạn trượng thần long, xuất hiện tại Tần Vân sau lưng. Cái kia cuồn cuộn ma vực, trực tiếp bị đánh tan. Đây là vật gì? Huyết ma kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tần Vân. Hư không bên trong, cái kia vạn trượng thần long ảo ảnh, trong mắt xem thường khôn cùng, đứng tại cái kia thần long trước, huyết ma cảm giác mình liền là một con nhỏ bé châu chấu. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bóp chết. Huyết ma, ngươi hôm nay dám đến tìm bản đế, đây tuyệt đối là ngu xuẩn nhất hành vi. Ngươi muốn chết, bản đế liền thành toàn ngươi. Tần Vân thanh âm, lạnh lùng khôn cùng, đứng tại hư không. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người khí tức, đột nhiên vô cùng băng lãnh. Hai con mắt của hắn, càng là không mang theo tình cảm chút nào màu sắc. Phảng phất vô thượng thần, bao quát chúng sinh, là huyết ma, cấm thiên thành bên trong chạy đi huyết ma. Không nghĩ tới Tần Vân đế chủ tại cùng huyết ma giao chiến. Ai sẽ thắng, hư không ma vực tán đi. Mọi người cũng rốt cục thấy rõ Tần Vân cùng huyết ma hai người. Thấy huyết ma, vô số võ giả vẻ mặt đại biến. Này huyết ma, đây chính là thời kỳ thượng cổ đại ma đầu. Ngươi nghĩ muốn giết ta? Huyết ma, trong mắt hơi có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn, lần nữa nở nụ cười lạnh. Tiểu tử, ngươi này thần long ảo ảnh thoạt nhìn không sai. Bất quá muốn giết bản ma, còn kém xa lắm. Huyết ma lực lượng, thôn phệ. Quát chói tai một tiếng, huyết ma thân thể đột nhiên hóa thành vô số huyết quang, này chút huyết quang hướng Tần Vân bao phủ tới, mong muốn thôn phệ ta, thật sự là hài hước. Tu La Thiên Nhãn mở, có khả năng hai con ngươi đột nhiên nhắm lại, hư không cái kia vô số huyết quang, Tần Vân phảng phất không nhìn thấy. Chết đi, chết, huyết ma thanh âm ngoan lệ khôn cùng, vô số huyết quang điên cuồng hướng Tần Vân đập xuống. Giống, nhưng ngay lúc này, Tần Vân sau lưng thần long ảo ảnh, đột nhiên gầm thét một tiếng, sau một khắc, thần long vùng trời, hư không trực tiếp xé mở, oanh, thiên địa run rẩy, tại vô số võ giả kinh hách trong ánh mắt, hư không bên trong, một con mắt xuất hiện, đó là một con lên vạn trượng con mắt,

hề hề thực lực, đây chính là không cảnh, huyết ma muốn giết nàng, có dễ dàng như vậy? Thiên cơ đại trận, bản tổ quên, cút, thiên sơn đỉnh, Tần Vân một cước, rơi vào tiện khô lâu trên thân, tiện khô lâu thân thể, trực tiếp té bay ra ngoài, tiểu tử thúi, ngươi cũng quá không có lương tâm. Tiện khô lâu, theo một đống lùm cỏ bên trong đứng lên, lập tức trong mắt u quang lóe lên, tiện khô lâu thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Một ngày sau đó, thiên sơn phía trên, thiên cơ đại trận lần nữa khởi động, cái kia vô số huyền diệu phù văn, tiếp tục hướng chung quanh lan tràn, đem đệ tứ vực cũng ủ chụp vào trong. Đệ tứ vực, mất đi liên hệ, thần niệm của ta không tiến vào được đệ tứ vực, xem ra Tần Thiên Quốc lại ra tay rồi. Tốt huyền diệu đại trận, trong thần điện, tam đại ẩn nấp thế lực, trong nháy mắt đều cảm giác được đệ tứ vực động tĩnh. Đệ tứ vực, lần nữa rơi vào Tần Vân trong tay, thiên vực, lần nữa bình tĩnh lại, nhưng đệ tứ vực bên trong, Mạc Trung mang theo vô số thiên đế sơn đệ tử, quét ngang một mảnh, thời gian một tháng, tất cả thế lực, toàn bộ thần phục tại thiên đế sơn trong tay. Đệ tứ vực bên trong, một tòa tòa thần miếu xuất hiện, tín ngưỡng lực tăng lên. Trên thiên sơn, Tần Vân theo trong tu luyện tỉnh lại, thời gian một tháng, Tần Vân thứ 42 đầu long hồn ngưng tụ ra bốn thành, nhiều nhất 3 tháng, Tần Vân thứ 42 đầu long hồn liền sẽ ngưng tụ ra. Đệ tứ vực võ giả số lượng mặc dù ít, nhưng ở tu vi bên trên lại mạnh hơn nhiều, càng mạnh võ giả triều bái, sinh ra tín ngưỡng lực cũng liền càng mạnh. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, một cái đệ tứ vực sinh ra tín ngưỡng lực, trọn vẹn tương đương với đệ ngũ vực 2-3 lần. Đây là đệ tứ vực phía trên, còn có đệ tam vực, đệ nhị vực, đệ nhất vực, toàn bộ thiên vực nếu là đều trưởng khống tại ta Tần Thiên Quốc. Ta đây bản đế 49 đầu long hồn, đem càng nhanh ngưng tụ ra, đến lúc đó, liền xem như thần cảnh cường giả, bản đế cũng có thể tiện tay chém giết. Hai con người khẽ híp một cái, Tần Vân lần nữa phân phó xuống, Cửu U, người dẫn đầu 50 vị đan cảnh đệ tử, chinh chiến đệ tam vực. Vâng, đế chủ. 3 ngày sau đó, Cửu U mang theo 50 vị đan cảnh đệ tử, biến mất tại thiên sơn phía trên, mà đệ tứ vực bên trong, Mạc Trung lại chạy về. Thiên sơn đỉnh, ầm ầm, từng tầng một tường vân, bao phủ lại thiên sơn, hư không bên trong, vô số tường thú biến ảo mà ra. Từ xa nhìn lại, phảng phất là một mảnh tiên cảnh, thiên sơn, tại tăng cao, Tần Vân, đứng tại thiên sơn đỉnh phong, vô tận hư không bên trong, tinh không vạn lý, phóng tầm mắt nhìn tới, 6 vực đều rơi vào Tần Vân trong mắt, đây là thiên địa khí vận, tiện khô lâu thân ảnh, xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, thiên địa khí vận, Tần Vân trong mắt lạnh lẽo, đối ở thiên địa, Tần Vân có thể không có bao nhiêu hảo cảm, kiếp trước. Chính là hỗn độn lôi phạt đưa hắn đánh chết. Tần Thiên Quốc hiện tại trấn áp 6 vực. Tại đây thiên vực bên trong, chính là đệ nhất thế lực. 6 vực võ giả triều bái, chẳng những sinh ra tín ngưỡng lực, liền thiên địa khí vận, cũng tụ tập đến Tần Thiên Quốc lên. Này phần khí vận, có thể nhường Tần Thiên Quốc đệ tử tu luyện càng nhanh. Tiện khô lâu, hơi hơi cảm thán một tiếng. Thiên sơn phía trên, nguyên bản linh khí, cũng thì tương đương với đệ tam vực trình độ. Nhưng bây giờ, chỉ sợ liền đệ nhất vực tốt nhất Linh Sơn cũng có thể không so được. Đây là khí vận sở quy. Khí vận càng mạnh, thiên địa linh khí, tự nhiên cũng liền càng mạnh. Kiếp trước thiên địa diệt ta, ở kiếp này, lại lấy lòng với ta. Thật sự là hài hước. Tần Vân, khóe miệng bay lên một vệt đùa cợt. Này vô số khí vận bao phủ tới, nhường Tần Vân có chút châm chọc. Tiểu tử, ngươi hướng đệ tam vực ra tay rồi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiện khô lâu, hướng Tần Vân trầm giọng hỏi. Không sai, nghe được tiện khô lâu lời này. Tần Vân khẽ gật đầu. Thần điện chiếm cứ tam vực, Tần Thiên Quốc chiếm cứ 6 vực. Hiện tại ngươi còn hướng thần điện ra tay. Ngươi đây là muốn chặt đứt thần điện căn cơ à? Tiện khô lâu, nhếch nhếch miệng, đoạn thần điện căn cơ. Tần Vân hơi hơi quét tiện khô lâu liếc mắt, lập tức cười ha hả nói. Tiện đồ vật, chẳng lẽ ngươi còn có lòng nhân từ? Nhìn xem tiện khô lâu. Tần Vân trong mắt mang theo một vệt xem thường, con hàng này thủ đoạn, Tần Vân thế nhưng là rõ ràng vô cùng, mỗi lần đi qua thế lực nào, không phải vắt chảy ra nước, hừ, lòng nhân từ, để làm gì, nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt của hắn u quang, lấp lánh không thôi,

Tiền Thiên nhìn xem Tần Vân, đột nhiên trầm giọng nói, không dám, bản đế có gì không dám. Trong mắt bay lên một vệt lạnh ngạo, Tần Vân hai con ngươi, lần nữa rơi vào Tiền Thiên trên thân. Tiền Thiên, xin mang đường, nhìn xem Tiền Thiên, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Tiền Thiên mặc dù mạnh, hơn nữa còn là thể tu, nhưng Tần Vân cũng không sợ. 42 đầu long hồn mở ra, hiện tại Tần Vân, chiến lực đã hết sức đáng sợ, trừ phi là hợp cảnh đỉnh phong cường giả, bằng không thương đều không đả thương được Tần Vân. Tu La Đế, quả nhiên hảo đảm phách, đi theo ta. Tần Vân sảng khoái như vậy đáp ứng, nhường Tiền Thiên hơi sững sờ, nhưng một lát, Tiền Thiên lập tức lấy lại tinh thần, hướng Tần Vân khẽ cười một tiếng, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Tiện Khô Lâu, bắt kịp, hướng Tiện Khô Lâu quát lạnh một tiếng, Tần Vân đi theo đi lên. Trên cánh đồng hoang, hai người thân ảnh nhanh chóng biến mất, nhưng hai người biến mất không lâu, một đạo kiếm quang rơi vào trên cánh đồng hoang, là Huyệt Thiên Thần Điện người chết tại nơi này. Một vị nam tử, trong mắt từng tia kiếm quang lấp lánh, trên người người này, phong mang vô cùng đáng sợ. Hiên Viên Kiếm, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Nhưng ngay lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm, theo hư không truyền đến, sau một khắc, https://ngantiuyen.com gạch chéo một vị nam tử trung niên. Đạp không tới, Cổ Khương, nhìn xem nam tử, Hiên Viên Kiếm mắt bên trong kiếm khí lóe lên. Trên cánh đồng hoang xuất hiện người, một người là Hiên Viên gia lão tổ Hiên Viên Kiếm, mà một người khác thì đúng là ông tổ nhà họ Cổ, Cổ Khương. Vị này Cổ Khương, nghe đồn là cổ thần đệ tử, tu vi đã đạt đến hợp cảnh, hết sức đáng sợ. Cái này chết là Huyền Thiên Thần Điện người. Cổ Khương hơi hơi quan sát bốn phía một cái, hai con người cũng hơi hơi nheo lại, vừa rồi đầu chọc đem Tu La Đế mang đi. Nhưng vào lúc này, Hiên Viên Kiếm đột nhiên trầm giọng nói, Tu La Đế. Cổ Khương trong mắt hào quang tăng vọt, bản tọa cũng là rất nhiều năm không có đi Tiền gia nhìn một chút, hôm nay liền đi xem một chút. Hiên Viên huynh, có thể hay không cùng đi? Nhìn xem Hiên Viên Kiếm, Cổ Khương đột nhiên cười ha hả nói, tốt. Một lát, hai người hướng Tiền gia đi đến. Thiên vực chỗ sâu, một tòa linh sơn bên trên, bái kiến lão tổ, bái kiến lão tổ. Tiền gia đệ tử từng cái hướng Tiền Thiên cung kính hành lễ, lập tức từng cái, hai con người đột nhiên rơi vào Tần Vân trên thân. Người này là ai? Làm sao quen thuộc như vậy? Không sai, mà lại này người vẫn là lão tổ mang tới. Chẳng lẽ là cái gì cường giả hay sao? Ngươi xem tu vi của hắn, mới đan cảnh đỉnh phong. Tiền gia bên trong, lần lượt từng bóng người, nghị luận ầm ĩ, thấy cảnh này, Tiền Thiên vẻ mặt, cũng hơi hơi cứng ngắc lại một thoáng. Đan cảnh đỉnh phong. Quen thuộc, mẹ nó, trước mắt đây chính là Tu La Đế a, giết lôi thần phân thân tồn tại. Bái kiến lão tổ, bái kiến lão tổ. Nhưng vào lúc này, ba đạo thân ảnh quỳ lạy tại Tiền Thiên trước mặt, ba người các ngươi, còn không mau bái kiến Tu La Đế. Tiền Thiên nhìn xem ba người, lạnh giọng quát, Tu La Đế. Ba người nghe đến lời này, thân thể chấn động, ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Tần Vân cái kia cười híp mắt ánh mắt. Tu La Đế. Ba người run một cái, kém chút lần nữa quỳ trên mặt đất, bái kiến Tu La Đế, bái kiến Tu La Đế. Ba người vội vàng hướng Tần Vân hành lễ, đứng lên đi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, ba người này đúng là lúc trước bị Tần Vân mời tiến vào Thiên Đế thuyền ba vị Tiền gia đệ tử. Ba người lần nữa thấy Tần Vân, trong lòng e ngại, có thể nghĩ, đa tạ đế chủ. Ba người âm thầm lau mồ hôi lạnh, trong lòng càng là âm thầm suy nghĩ, Tần Vân vì sao muốn đi vào Tiền gia bên trong? Vừa rồi ta nghe được ba vị trưởng lão nói đó là Tu La Đế, không biết thật hay giả. Cái gì? Chẳng lẽ liền là giết lôi thần phân thân? Tu La Đế đến rồi. Toàn bộ Tiền gia đều chấn động lên. Tiền gia đại điện, các ngươi Tiền gia cũng quá nhỏ khí, đan cảnh yêu thú, bản tổ mới không ăn. Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy bất mãn, nhưng hắn trên móng vuốt lại tràn đầy mỡ đông. Trên mặt bàn là một con sói, này chính là một đầu đan cảnh lang vương. Này lang vương liền xem như đặt ở toàn bộ thiên vực, đó cũng là đỉnh phong tồn tại, nhưng bây giờ lại thành vì trên bàn ăn mỹ thực. Khô Lâu đại sư, chú trọng một thoáng. Tiền Thiên khóe miệng có chút co lại, này đan cảnh lang vương đã là tiền hắn nhà bên trong có thể lấy ra tìm tới Tần Vân đồ tốt nhất, không nghĩ tới Tiện Khô Lâu còn như thế ghét bỏ.

cái kia Thư Hương Nhân chắc chắn phải chết. Tiền Thiên Thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên, đúng đúng, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui ra. Tần Vân, lần này ngươi phải chết, ta muốn thôn phệ ngươi, ta muốn cho ngươi vạn kiếp bất phục. Huyết ma trong mắt, điên cuồng vô cùng, lần trước Tần Vân kém chút đưa hắn đánh giết, lần này hắn trở về, hận không thể nuốt sống Tần Vân. Tần Vân, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cầm máu ma, Tiền Thiên ba người, trong mắt cũng vô cùng băng lãnh. Trên Thiên Sơn, thứ 43 đầu Long Hồn, thành, oanh, một đạo vô cùng đáng sợ khí tức, phóng lên tận trời. Sau một khắc, Tần Vân trong cơ thể, 43 đầu Long Hồn, mãnh liệt mà ra. Tần Vân tu vi, cũng theo đan cảnh đỉnh phong, trực tiếp đạt đến không cảnh sơ kỳ. 3 tháng, rốt cục mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt, tựa hồ có vạn long trung ngâm, từ xa nhìn lại, vô cùng đáng sợ. 3 tháng qua, Tần Vân đem tất cả tín ngưỡng lực, đều dùng tại tăng cao tu vi bên trên. Tốn hao thời gian 3 tháng, Tần Vân 43 đầu Long Hồn, thành công hình thành 41 đầu Long Hồn. Sức chiến đấu của ta liền có thể so với không cảnh viên mãn. Hiện tại ta đã ngưng tụ 43 đầu Long Hồn, sức chiến đấu của ta lại có bao nhiêu mạnh? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, mình bây giờ chiến lực Tần Vân cũng không rõ ràng, nhưng Tần Vân dám khẳng định hợp cảnh đỉnh phong, chính mình khẳng định có khả năng chống lại thần cảnh, chỉ có thử qua mới biết được. Đế chủ, người rốt cục thức tỉnh. Nhưng ngay lúc này, một bóng người xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Mạc Trung, thế nào? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân khẽ trao mày. Đế chủ, việc lớn không tốt. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung sắc mặt có chút lo lắng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Vân lạnh giọng quát. Đế chủ, tam đại ẩn nấp thế lực liên hợp huyết thần điện, bắt lấy Thư Hương Nhân. Bọn hắn bức bách Thanh Linh Tiên Tử tiến đến. Thanh Linh Tiên Tử không nghĩ liên lụy ta Tần Thiên Quốc, cho nên đơn độc đi. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói. Cái gì? Nghe được Mạc Trung lời này, Tần Vân trực tiếp đứng lên. Tam đại ẩn nấp thế lực, các ngươi đây là tại muốn chết. Tần Vân trong mắt, sát ý muôn vàn. Chương 463, Huyền Nữ Thiên Trận. Đế chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung liền vội vàng hỏi. Thanh Linh đi mấy ngày? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng hỏi. Một ngày. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói. Phân phó Thiên Đế Sơn đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, lần này bản đế muốn tiêu diệt tam đại thế lực. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng lui ra. Tiểu tử, đây chính là một cái bẫy. Tam đại ẩn nấp thế lực cùng cấm người của Thiên Thần Cung khẳng định đang chờ ngươi tới cửa. Đọc ngantiuyen.com/tienkholau. Nhìn xem Tần Vân cười trên nỗi đau của người khác nói. Thong lọng, nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả âm mưu vậy cũng là hư ảo. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người, đạp không mà đi, ầm ầm. Mà liền tại Tần Vân rời đi không đến bao lâu, trên Thiên Sơn, chấn động lên, vô số đệ tử, nhanh chóng tụ tập, 100 chiếc thiên thuyền, mang theo mấy ngàn thiên đế môn đệ tử, hướng đệ nhất vực, trùng trùng điệp điệp mà đi. Tam đại ẩn nấp thế lực, lại dám đụng đến ta Thiên Sơn người, tiến vào đệ nhất vực, tiến vào đệ nhất vực. Không chỉ Thiên Sơn, thất vực bên trong, vô số võ giả, tự chủ hội tụ. Những võ giả này mặc dù không phải thiên đế môn đệ tử, mà lại tu vi cũng không cao, nhưng số lượng lại cực lớn. Vô số võ giả hướng đệ nhất vực tiến đến. Đệ nhất vực, Thiên Thiềm trên núi, bản ma cửu thiên luyện ma trận đã bố trí xuống. Tần Vân, ngươi liền đợi đến tới chịu chết đi. Huyết ma, mặt mũi tràn đầy âm lãnh đứng tại hư không. Ta Tiền gia Man Long thiên trận cũng chuẩn bị xong. Ta Hiên Viên gia Hiên Viên kiếm trận cũng chuẩn bị xong. Ta Cổ gia Cổ thần trận cũng chuẩn bị xong. Thiên Thiềm trên núi, ba vị cường giả tuyệt thế, vô số tam đại ẩn nấp thế lực đệ tử đứng ở trên núi. Bọn hắn đều đang đợi, chờ lấy Tần Vân đến. Thanh Linh, tuyệt đối không nên tới a. Thiên Thiềm núi đỉnh phong phía trên, Thư Hương Nhân cả người bị phong ấn lại. Tại thời khắc này, nàng chẳng những nói không nên lời một câu, thậm chí liền tự sát đều làm không được, đến mức Thiên Thiềm thánh đài đệ tử từng cái mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Đến rồi, nhưng vào lúc này, hư không bên trong, một đạo vô cùng mênh mông khí tức truyền đến, sau một khắc, hai đạo lãnh ngạo thân ảnh đạp không tới. Này người tới, không chỉ Thanh Linh tiên tử một người, còn có một cái, đúng là Chỉ Mộ Tịch. Tịch Nhi, đây là ta Thiên Thiềm Thánh Đài sự tình, ngươi vẫn là trở về đi. Hư không bên trong, Thanh Linh tiên tử nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, thấp giọng nói, Sạch Linh tỷ tỷ, người ta tu luyện đều là huyền nữ thiên công, mà lại sư phó không biết ngươi cùng tu vi của ta đều đạt đến hợp cảnh. Người ta hợp lại, chắc chắn có khả năng cứu ra Thư Hương tiền bối. Chỉ Mộ Tịch nhìn xem Thanh Linh, cười khẽ nói, hai người đứng tại hư không, trên người khí tức, vậy mà đều đạt đến hợp cảnh, mà lại trên thân hai người khí tức, lạ thường tương tự, thế nhưng là, tốt, đi thôi. Chỉ Mộ Tịch trực tiếp cắt ngang Thanh Linh tiên tử, tốt, chúng ta đồng loạt ra tay, nhưng nếu là có nguy hiểm gì, người nhất định phải rời đi. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Thanh Linh tiên tử trầm giọng nói, vâng, Sạch Linh tỷ tỷ. Chỉ Mộ Tịch cười ha hả đáp ứng xuống, chúng ta đi, đi. Hai người quát một tiếng, bay thẳng đến Thiên Thiềm núi bay đi. Đến rồi, Thiên Thiềm trên núi, Tiền Thiên ba người, trong mắt hào quang tăng vọt, Huyết Ma hai con ngươi cũng âm lạnh xuống, chỉ thấy hai đạo mênh mông khí tức chiếu kiến thiềm lên bao phủ tới, là Thanh Linh tiên tử. Tiên tử tới cứu chúng ta, là Thanh Linh, Tần Thiên Quốc đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử, từng cái trong mắt đột nhiên kinh hỉ vô cùng, tại thời khắc này, bọn hắn phảng phất tìm được cây cỏ cứu mạng. Tiền Thiên, thả sư phụ ta. Thanh Linh tiên tử đứng ngạo nghễ hư không bên trên, Chỉ Mộ Tịch cũng đầy mặt lạnh lùng, hai người giống như thế ngoại tiên tử, trên người khí tức xuất trần vô cùng, thân ảnh kia, tam đại ẩn nấp thế lực vô số đệ tử đều xem ngốc tới. Thanh Linh, người rốt cuộc đã đến. Tiền Thiên đứng lên, bốn người nhìn xem Thanh Linh, trong mắt vô cùng băng lãnh. Cái này Tần Vân cũng là tốt diễm phúc, hai nữ nhân này thiên phú tuyệt đối không thấp, ta nếu là thôn phệ, ta đây căn cơ chắc chắn càng mạnh. Huyết Ma nhìn xem hư không hai người, trong mắt dâng lên một vệt nóng bỏng. Tiền Thiên, người Tiền gia tốt xấu cũng xem như ẩn nấp thế lực, không nghĩ tới lại như thế không biết xấu hổ, đem sư phụ ta bắt lại áp chế chúng ta. Hư không bên trong, Thanh Linh tiên tử mặt mũi tràn đầy lãnh ý nói, Thanh Linh, đâu có gì lạ đâu nhóm, ai kêu Tuần Vân tu vi mạnh như vậy, không làm điểm chuẩn bị, chúng ta cũng không dám hướng Tu La Đế ra tay. Tiền Thiên cười tà một tiếng, không biết xấu hổ, đáng giận. Thanh Linh cùng Chỉ Mộ Tịch trong mắt tràn đầy nộ khí, tam đại ẩn nấp thế lực tốt xấu cũng xem như thiên vực đỉnh phong thế lực, không nghĩ tới lại như thế không biết xấu hổ. Thanh Linh tiên tử, người cũng xem như tuyệt đại thiên kiêu, nhưng đáng tiếc là người vẫn là quá non, hôm nay người liền thúc thủ chịu trói đi, chúng ta chỉ cần Tần Vân chết, đến tại các ngươi hai cái có thể từ từ hưởng thụ. Ha ha ha. Cổ Khương đứng ra, đột nhiên mặt mũi tràn đầy dâm uế đạo, vô sỉ, không biết xấu hổ. Thanh Linh cùng Chỉ Mộ Tịch trong mắt vô cùng phẫn nộ, Thanh Linh, cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, đồng loạt ra tay. Nhưng vào lúc này, Chỉ Mộ Tịch đột nhiên quát lạnh một tiếng nói, tốt, ra tay. Thanh Linh trong mắt cũng lạnh xuống, huyền nữ thiên trận lên, oanh, hai người đồng thời ra tay. Hư không bên trong, hai đạo thân ảnh kia phảng phất hợp thành một thể, trên thân khí tức tăng vọt, hợp cảnh đỉnh phong, cái này sao có thể. Tiền Thiên bốn người thần sắc đại biến. Hư không bên trong, nguyên bản bất quá hợp cảnh sơ kỳ Chỉ Mộ Tịch hòa Thanh Linh, tại huyền nữ thiên trận tác dụng dưới, trực tiếp đạt đến hợp cảnh đỉnh phong. Huyền nữ kiếm quyết, chết, ong ong ong, vô cùng vô tận kiếm khí, phảng phất một cái vòng xoáy, theo hư không bao phủ tới, kiếm khí những nơi đi qua, tam đại ẩn nấp thế lực đệ tử toàn bộ chết thảm, không tốt, mau lui lại. Tiền Thiên vẻ mặt biến đổi, lập tức vội vàng quát, mau lui lại, lui. Hiên Viên Kiếm cùng Cổ Khương vẻ mặt cũng hơi đổi, Chỉ Mộ Tịch cùng Thanh Linh thực lực vượt ra khỏi mấy người đoán trước, thật mạnh kiếm khí, nhanh lên, mau lui lại. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tam đại ẩn nấp thế lực đệ tử mặc dù lui rất nhanh, nhưng đáng tiếc là vẫn là có hơn 10 người ngã vào kiếm khí xuống. Cứu sư phó. Thanh Linh cùng Chỉ Mộ Tịch liếc nhau, sau một khắc hai người bay thẳng đến Thiên Thiềm núi đỉnh phong phóng đi. Không tốt, ngăn trở các nàng, đồng loạt ra tay, tiền thiên ba người, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo tăng vọt, huyết ma, trong mắt cũng dâng lên một vệt sát ý, Tần Vân bên người tùy tiện hai nữ nhân, vậy mà đều mạnh như thế. Chương 464, vô sỉ cổ khương, hai cái xú nha đầu, người cũng muốn theo ta tiền thiên trong tay cứu đi người. Tiền thiên quát lạnh một tiếng, sau một khắc, vừa sải bước ra, hư không trực tiếp vỡ nát, man long kính, giống, tiền thiên sau lưng, một đầu tuyệt thế man long xuất hiện, này man long, có trên trăm trượng lớn nhỏ, theo này man long xuất hiện, tiền thiên trên người khí tức, trong nháy mắt tăng vọt, giết, oanh, man long những nơi đi qua, hư không trực tiếp vỡ nát, chung quanh thiên thiềm thánh đài đệ tử, càng là hóa thành cho bụi, không tốt, Sạch Linh tỷ tỷ, lực lượng của hắn thật mạnh, Chỉ Mộ Tịch, trên mặt hơi hơi giật mình, Chỉ Mộ Tịch tu vi mặc dù cũng đạt tới hợp cảnh sơ kỳ, nhưng nàng đối chiến kinh nghiệm lại cũng không phong phú, thấy tiền thiên ra tay, Chỉ Mộ Tịch có chút bối rối, ngươi đi cứu sư phụ ta, cái này ngươi để ta chặn lại, Thanh Linh tiên tử, trong mắt lạnh lẽo, sau một khắc, một đem thần kiếm, xuất hiện ở trong tay nàng, này thần kiếm, từng đạo thần văn lấp lánh, thất phẩm thần kiếm, Hiên Viên kiếm thấy này thần kiếm, trong mắt trong nháy mắt hào quang tăng vọt, thanh thần kiếm này, lại là một thanh thất phẩm thần kiếm, so mặt khác Hiên Viên kiếm ra tốt nhất thần kiếm, còn tốt hơn mấy phần, Huyền Thiên kiếm quyết, giết, oanh, hư không bên trong, một đạo kịch liệt nổ tung truyền đến, sau một khắc, Thanh Linh thân thể té bay ra ngoài, Thanh Linh cùng Chỉ Mộ Tịch tách ra, hai người đại trận tự nhiên là phá, tiền thiên man long kính. Chiến lược đủ để có thể so với hợp cảnh đỉnh phong. Thanh Linh không có khả năng ngăn trở một kích này. Phốp, Thanh Linh trong miệng một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bắt lấy nữ nhân này, bắt lấy nàng, cổ khương cùng Hiên Viên kiếm, trong mắt cũng lạnh lẽo xuống dưới. Sau một khắc, hai người đồng thời ra tay, cổ thần quyết, Hiên Viên kiếm khí, oanh, trên thân hai người khí tức tăng vọt, cổ khương thân thể bạo đã tăng tới trên trăm trượng, bay thẳng đến Thanh Linh chộp tới, mà Hiên Viên kiếm, một kiếm càng là hướng Thanh Linh hạ xuống, cái kia đáng sợ kiếm khí, phảng phất muốn đem Thanh Linh, một kiếm chém giết tại chỗ. Không tốt, Sạch Linh tỷ tỷ, Chỉ Mộ Tịch vẻ mặt hơi đổi, lúc này nàng vừa mới vừa đi đến Thiên Thiềm núi đỉnh phong, mà tiền thiên bốn người, tựa hồ cũng không ngăn trở nàng đi cứu Thư Hương Nhân. Ngược lại đem mục tiêu đặt ở Thanh Linh trên thân. Mục đích của bọn hắn là Sạch Linh tỷ tỷ. Chỉ Mộ Tịch vẻ mặt hơi hơi trắng lên, ba vị có thể so với hợp cảnh đỉnh phong cường giả ra tay. Chỉ Mộ Tịch không cần nghĩ cũng biết, Thanh Linh tiên tử tuyệt đối ngăn không được một chiêu này. Phong ấn, phá, quát một tiếng, Chỉ Mộ Tịch một đạo kiếm khí đánh ra, ở vào Thiên Thiềm đỉnh núi Phong Thư Hương Nhân, trên người trói buộc, trong nháy mắt biến mất. Tịch Nhi muội muội, mang sư phụ ta đi. Thiên Thiềm dưới núi, Thanh Linh tiên tử, trong tay thần kiếm điên cuồng chấn động, từng đạo kiếm khí, hướng hư không hai đạo công kích nghênh đón đi lên, cút xuống cho ta, oanh, cổ khương một chảo, rơi vào Thanh Linh kiếm khí bên trên, cái kia vô số kiếm khí, tại hư không trực tiếp vỡ nát. Thanh Linh tu luyện, mặc dù là huyền nữ thiên công, nhưng cổ khương thực lực, đây chính là hợp cảnh đỉnh phong, một kích này Thanh Linh lại như thế nào chống đỡ được. Phanh, thần kiếm. Mặc dù chặn một chảo này, nhưng Thanh Linh thân thể lại lần nữa té bay ra ngoài, phốp, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thanh Linh khuôn mặt hơi có chút trắng bệch, kết nối hai lần hợp cảnh đỉnh phong công kích, Thanh Linh đã bị trọng thương. Chết, này vẫn chưa xong, hư không bên trong, Hiên Viên kiếm kiếm khí chớp mắt tới, không tốt, đi cứu Thanh Linh. Thư Hương Nhân rốt cục tỉnh táo lại, nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, vội vàng nói: Thư Hương tiền bối, bảo trọng. Chỉ Mộ Tịch khẽ cắn răng, thân ảnh lóe lên, một kiếm hướng Hiên Viên kiếm nghênh đón đi lên. Huyền nữ kiếm quyết, bang bang, từng đạo kim loại va chạm truyền đến. Chỉ Mộ Tịch, thân thể ngăn tại Thanh Linh tiên tử trước mặt. Hai cái nha đầu, vậy mà chặn chúng ta. Tiền thiên ba người, vẻ mặt hơi có chút âm trầm. Ba người chiến lực, đó cũng đều là hợp cảnh đỉnh phong. Không nghĩ tới, lại bị Thanh Linh hai người chặn. Ba tên phế vật, huyết ma nhìn xem ba người, trong mắt bay lên một vệt khinh thường, nhưng nhìn về phía Chỉ Mộ Tịch hai người lúc, huyết ma trong mắt lại nóng bỏng vô cùng. Trước mắt hai người, vậy mà dùng hợp cảnh sơ kỳ, chặn hợp cảnh đỉnh phong, này thiên phú đã hết sức đáng sợ, nếu là thôn phệ, cái kia đủ để đạt được vô số chỗ tốt. Đồng loạt ra tay, Tiền Thiên đứng ra, vẻ mặt âm lãnh nói, không sai, đồng loạt ra tay, bắt lấy hai người này. Có hai người này tại, Tần Vân khẳng định sẽ đến. Giết Tần Vân, thiên vực chính là của chúng ta. Ba người trong mắt, trong nháy mắt sát ý tăng vọt. Dạch Linh tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ Mộ Tịch, ngăn tại Thanh Linh tiên tử trước mặt. Thanh Linh tiên tử, khóe miệng từng tia máu tươi tràn ra tới. Sắc mặt của nàng, càng là tái nhợt vô cùng. Thi triển huyền nữ thiên trận, nhìn xem Chỉ Mộ Tịch. Thanh Linh tiên tử cắn răng nói, Chỉ Mộ Tịch, trong mắt cũng kiên định xuống tới. Man Long kính, cổ thần trưởng, hiên viên kiếm khí, ba đạo quát lạch âm thanh, tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, ba người trên người khí tức tăng vọt. Ba người, đồng thời ra tay, huyền nữ thiên trận, giết, Chỉ Mộ Tịch cùng Thanh Linh tiên tử, đồng thời quát một tiếng. Sau một khắc, hai người nghênh chiến mà lên, bang bang, hư không bên trong, từng đạo tiếng va chạm truyền đến. Sau một khắc, hai bóng người, té bay ra ngoài. Phốp phốp, Thanh Linh tiên tử cùng Chỉ Mộ Tịch thân thể hung hăng đâm vào trên vách núi đá, hai người sắc mặt tái nhợt vô cùng, hai người đã trọng thương. Tịch Nhi, là ta liên lụy ngươi. Thanh Linh tiên tử trong mắt tràn đầy áy náy, nàng biết đây là một cái bẫy, nhưng nàng không có khả năng không tới. Thư Hương Nhân là sư phụ của nàng. Dạch Linh tỷ tỷ, sư phó khẳng định hội tới cứu chúng ta. Chỉ Mộ Tịch vẻ mặt cũng tái nhợt vô cùng. Hai người mới hợp cảnh sơ kỳ, cho dù là thi triển huyền nữ thiên trận, cũng không có khả năng ngăn trở trước mặt ba người. Thanh Linh tiên tử, thúc thủ chịu trói đi. Nhìn xem Thanh Linh tiên tử, Tiền Thiên mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, Tiền Thiên, ngươi mơ tưởng. Thanh Linh tiên tử đứng ra, trong mắt lạnh lùng khôn cùng, thúc thủ chịu trói, một khi rơi vào này ba trong tay của người, cái kia chắc chắn sống không bằng chết. Hừ, hai nhà đầu này vậy mà muốn chết. Vậy liền cho bản tổ thật tốt dạy dỗ một thoáng. Cổ Khương trong mắt tràn đầy cười tà, trước mắt Thanh Linh tiên tử cùng Chỉ Mộ Tịch, hai người mặc dù đã trọng thương, nhưng trên thân hai người cái kia xuất trần khí tức lại mang theo một cỗ sức hấp dẫn mãnh liệt, để cho người ta nhịn không được mong muốn chinh phục. Không biết xấu hổ, vô sỉ. Chỉ Mộ Tịch cùng Thanh Linh tiên tử trong mắt nộ khí phóng đại, cạc cạc cạc, bản tổ xác thực vô sỉ. Bất quá hôm nay coi như ngươi gọi nát họng, cũng không người tới cứu ngươi. Cổ Khương cười lạnh một tiếng, lập tức từng bước một, hướng hai người tới gần. Lăn đi, Chỉ Mộ Tịch hòa Thanh Linh, sắc mặt tái nhợt vô cùng. P.S. Op, chương 465, phẫn nộ Tần Vân. Mỹ nhân, nhường bản tổ lão thật tốt đau thương các ngươi đi. Ha ha ha, tùy ý tiếng cười, tại hư bầu trời vang lên. Cổ Khương bay thẳng đến hai người đập xuống. Theo Cổ Khương đập xuống, Chỉ Mộ Tịch cùng Thanh Linh tiên tử hai người dưới chân, vậy mà xuất hiện từng đạo màu lam thần văn, này chút thần văn, phảng phất xúc tu, đem hai người cầm tù ở. Là đại trận, đây là trận pháp, không tốt. Chỉ Mộ Tịch cùng Thanh Linh tiên tử, vẻ mặt triệt để biến, khặc khặc, bản tổ đến rồi. Cổ Khương, hướng hai người đánh tới, thật sự là tiện nghi này lão cẩu. Hiên viên kiếm, trong mắt cũng dâng lên một vệt hừng hực. Cách đó không xa huyết ma, vẻ mặt càng là âm trầm xuống. Trước mắt Chỉ Mộ Tịch hòa Thanh Linh, có thể xưng nhân gian tuyệt sắc, lại thêm tu luyện huyền nữ thiên công nguyên nhân. Hai người phảng phất là không ăn nhân gian tiên tử, trên người khí thế xuất trần, để cho người ta nhịn không được trầm mê. Sư phó, Tần Vân đại ca, Chỉ Mộ Tịch cùng Thanh Linh tiên tử, nước mắt đều chảy ra. Cổ Khương, ngươi nhường bản đế, rất thất vọng, nhưng ngay tại Cổ Khương sắp đập xuống lúc, hư không bên trong, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Theo đạo thanh âm này, Thanh Linh cùng Chỉ Mộ Tịch dưới chân đại trận trực tiếp tán loạn, nhiệt độ chung quanh càng là giảm xuống nhiều độ. Ai, là ai? Cổ Khương, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Tiền Thiên bốn người, cũng vẻ mặt đại biến. Là sư phó đến rồi. Chỉ Mộ Tịch trong mắt, mừng rỡ không thôi. Tần Vân đại ca, Thanh Linh tiên tử cũng vui đến phát khóc. Ong ong, chỉ thấy hư không chậm rãi gợn sóng, sau một khắc, một bóng người xuất hiện tại hai người trước mặt. Tần Vân, là ngươi, là Tần Vân, Tần Vân đến rồi. Huyết ma bốn người, trong mắt hào quang tăng vọt, Cổ Khương thân thể

cũng đủ để có thể so với hợp cảnh đỉnh phong, nếu là thi triển long huyết biến, đem càng thêm đáng sợ. May nhờ thiên nhãn tấn cấp đến nhị giai, bằng không muốn giết huyết ma, còn không dễ dàng. Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, này mấy tháng đến, Tần Vân thiên nhãn, cũng đột phá đến nhị giai, thiên nhãn tiến vào nhị giai, chẳng những uy thế tăng vọt, Tần Vân thi triển ra, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đúng rồi, sư phó, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thanh Linh tiên tử vẻ mặt biến đổi, lập tức một cái lắc mình, xuất hiện ở thiên thiềm đỉnh phong bên trên. Thanh Linh, thấy Thanh Linh tiên tử, Thư Hương Nhân xoay người sang chỗ khác. Sư phó, Thanh Linh tiên tử, hơi hơi sững sờ một thoáng. Thanh Linh, từ hôm nay trở đi, thiên thiềm thánh đài giải tán. Ngươi nói cho Tần Vân đế chủ, lão phụ có lỗi với hắn. Nói xong, Thư Hương Nhân quay người, biến mất tại thiên thiềm núi phía trên. Lần trước, Tần Vân gọi hắn giải tán thiên thiềm thánh đài. Trong nội tâm nàng không phục, ai biết, hôm nay xuất hiện loại chuyện này. Hiện tại thiên thiềm thánh đài đã hữu danh vô thực, mà lại Tần Thiên Quốc hiện tại chiếm cứ thiên vực. Tần Vân không nguyện ý tiếp nhận thiên thiềm thánh đài. Thiên thiềm thánh đài tốt nhất xuống tràng, cái kia chính là giải tán. Chương 468, giết đến tận thần điện. Sư phó, nhìn xem Thư Hương Nhân rời đi, Thanh Linh tiên tử nhịn không được thở nhẹ một tiếng, nhưng nàng nhưng không có đi giữ lại Thư Hương Nhân. Thư Hương Nhân, đây là Vô Nhan gặp lại Tần Vân. Ong ong, thiên thiềm trên núi, Thanh Linh tiên tử xuất hiện lần nữa tại Tần Vân trước mặt. Sư phó nói, nàng có lỗi với ngươi, thiên thiềm thánh đài từ hôm nay trở đi giải tán. Nhìn xem Tần Vân, Thanh Linh tiên tử thấp giọng nói, giải tán. Tần Vân, hai con ngươi theo thiên thiềm thánh đài đệ tử trên thân quét qua, cái kia vô số đệ tử, từng cái trong mắt mang theo chờ mong ánh mắt rơi ở trên người hắn. Thiên thiềm thánh đài cũng không hoàn toàn là người xấu, ngươi nói cho bọn hắn có thể trải qua ta thiên sơn khảo nghiệm, có thể tiến vào thiên đế môn, như là không thể đi qua khảo nghiệm, vậy liền tán đi đi. Nhìn xem Thanh Linh, Tần Vân thản nhiên nói, tiếp nhận khảo nghiệm. Thanh Linh tiên tử mắt trong mừng rỡ, lập tức vội vàng nói, đa tạ Tần Vân đại ca. Cảm ơn ta làm gì? Tần Vân cười nhạt một tiếng, thiên thiềm thánh đài đệ tử thiên phú cũng không kém, bắt đầu là bởi vì Thiên Ngu tông chủ lãnh đạo, lại thêm một chút bản tính không tốt đệ tử, cho nên mới sẽ biến thành như bây giờ. Này cũng không thể nói rằng thiên thiềm thánh đài đều là một chút bản tính không tốt đệ tử. Thiên sơn khảo nghiệm liền có bản tính khảo nghiệm, nếu là độ không qua, thiên sơn cũng sẽ không thu. Vượt qua khảo nghiệm, thiên sơn tự sẽ nhận lấy. Tần Vân đại ca, tạ ơn. Thanh Linh tiên tử xinh đẹp mặt tràn đầy vui mừng. Hiện tại nàng mặc dù đã không còn là thiên thiềm thánh đài đệ tử, nhưng ở thiên thiềm núi sinh hoạt nhiều năm như vậy, đối thiên thiềm thánh đài còn có cảm tình, bằng không cũng không có khả năng đến đây giải cứu Thư Hương Nhân. Hai người các ngươi, đi an bài đi. Vâng, Tần Vân đại ca. Vâng, sư phó. Thanh Linh tiên tử cùng Trì Mộ Tịch tất cả lui ra. Thiên thiềm trên núi, Tần Vân một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại thiên thiềm núi đỉnh phong. Khoanh chân ngồi xuống, Tần Vân bắt đầu khôi phục. Ong ong, linh khí chung quanh nhanh chóng bị Tần Vân thôn phệ. Tần Vân lực lượng trong cơ thể bắt đầu xung doanh. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Ba ngày sau, vô số thiên thuyền buông xuống thiên thiềm núi. Mạc Trung, Cửu U, Tiện Khô Lâu đều xuất hiện tại thiên thiềm dưới núi. Đều đứng lên đi. Tần Vân chậm rãi đứng lên, đa tạ đế chủ. Một đám thiên đế môn đệ tử trên thân cung kính vô cùng. Tiểu tử, cha người tình nhân cũ cứu không có. Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, nhếch miệng cười nói, cút. Tần Vân ác hung hăng trợn mắt nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt, đế chủ, huyết ma cùng tam đại ẩn nấp thế lực lão tổ đâu? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Mạc Trung liền vội vàng hỏi, bọn hắn đều đã chết. Nhìn xem Mạc Trung đám người, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, đều đã chết. Mạc Trung đám người thân thể hơi chấn động một chút, Cửu U mấy người cũng mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem Tần Vân. Tam đại ẩn nấp thế lực lão tổ đó cũng đều là có thể so với hợp cảnh đỉnh phong cường giả, cứ như vậy chết hết, mà huyết ma thì càng thêm đáng sợ. Mạc Trung, đệ tử tài. Nghe được Tần Vân quát lạnh âm thanh, Mạc Trung liền vội vàng tiến lên một bước, người mang theo 50 đan cảnh đệ tử đi tiền ra bên trong đem tiền ra hủy diệt. nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân lạnh giọng quát. Vâng, đế chủ. Mạc Trung hít sâu một hơi, vội vàng đáp ứng xuống. Tại thời khắc này, Mạc Trung rốt cục tin tưởng, Tiền gia lão tổ, khẳng định chết rồi. Cửu U, đệ tử tại Cửu U, cũng tiến lên một bước. Người mang theo 50 đan cảnh đệ tử, đem Cổ gia diệt, nhớ kỹ, Cổ gia đệ tử, một tên cũng không để lại. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh. Vâng, đế chủ. Cửu U trong mắt, từng tia ý lạnh lấp lánh. Tại Tần Vân thần đan tương trợ dưới, hiện tại Cửu U đã đạt đến không cảnh đỉnh phong. Cửu U chiến lực càng là có thể so với hợp cảnh trung kỳ, đi diệt một cái Cổ gia còn không phải nhẹ nhàng. Tiện Khô Lâu, ngươi mang theo 100 đan cảnh đệ tử diệt Hiên Viên gia. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trầm giọng nói, tiểu tử, lão tổ còn có việc. Nghe nói Hiên Viên gia đã truyền thừa mấy ngàn năm, môn bên trong không biết góp nhặt nhiều ít linh dược. Ngươi nếu là đi, đồ vật tất cả đều là ngươi. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân cười ha hả nói, truyền thừa mấy ngàn năm, linh dược. Tiện Khô Lâu trong mắt phát sáng lên, tiểu tử, bản tổ dù sao cũng là Tần Thiên Quốc quốc sư, chút chuyện nhỏ này giao cho bản tổ đi. Hề hề, đi. Quát lạnh một tiếng, Tiện Khô Lâu mang theo Hề Hề biến mất tại Thiên Thiềm trên núi. Thiên Thiềm trên núi lần nữa bình tĩnh lại, tam đại ẩn nấp thế lực đã giải quyết xong, còn lại đó chính là thần điện, còn có Cấm Thiên Thần Cung. Nhìn xem hư không, Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại. Thần điện còn có một cái Lôi Thần tại, cái này người thế nhưng là hàng thật giá thật thần cảnh cường giả. Đến mức Cấm Thiên Thần Cung, Tần Vân không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là vị kia tự xưng máu thần nhân. Này người mưu hại vô số năm, mong muốn chiếm lấy thần cung, nhưng lại bị chính mình mang đi. Cái này huyết thần không có khả năng buông tha mình. Thần cảnh mạnh bao nhiêu đâu? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, một vệt đáng sợ vô biên chiến ý theo Tần Vân trong mắt bay lên. Thần điện, đánh đi. Thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân một bước vượt qua mấy trăm trượng, sau một khắc bay thẳng đến thiên vực chỗ sâu nhất, cái kia cao nhất linh sơn lên thẳng đến mà đi. Thiên vực chỗ sâu trên thần điện, bẩm báo Lôi Thần đại nhân, Tần Thiên Quốc cùng tam đại ẩn nấp thế lực đánh nhau. Trước thần điện, một vị thần điện đệ tử thân thể run rẩy nói, người này tu vi mới tam tai chi cảnh, tu vi như thế tại Lôi Thần trước mặt, cái kia liền như là sâu kiến. Tại thời khắc này, hắn không có bị Lôi Thần uy áp trực tiếp đánh chết, này đã coi như là không tệ. Đánh nhau, ha ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Trong thần điện, một đạo tiếng cười to truyền đến. Sau một khắc, một bóng người đi ra, bái kiến Lôi Thần, chúc mừng Lôi Thần đại nhân tu vi khôi phục. Chúc mừng Lôi Thần đại nhân tu vi khôi phục. Lần lượt từng bóng người hướng Lôi Thần quỳ xuống lại. Huyết Thần, ra đi. Lôi Thần đứng tại trước thần điện, trong mắt lạnh ngạo vô song. Lôi Thần, chúc mừng ngươi khôi phục. Trong thần điện, một đạo bóng người màu đỏ ngòm đi ra, trên người người này từng tầng một huyết sắc lực lượng bao phủ, hết sức quỷ dị. Ha ha ha, này còn phải đa tạ Huyết Thần đại nhân. Nhìn xem Huyết Thần, Lôi Thần trong mắt từng tia hào quang lấp lánh không thôi. Lôi Thần khách khí, nếu không phải ngươi, bản thần cũng khôi phục không được. Nhìn xem Lôi Thần, Huyết Thần thản nhiên nói, ha ha ha, Huyết Thần ngươi yên tâm, lần này người ta tu vi đều khôi phục được thần cảnh. Cái này Tần Vân cho dù có ba đầu sáu tay, vậy cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó chúng ta lại diệt Tần Thiên Quốc, này thiên vực tín ngưỡng đem thuộc về hai người chúng ta. Nhìn xem Huyết Thần, Lôi Thần mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, tín ngưỡng thuộc về hai người chúng ta. Huyết Thần trong mắt chợt lóe sáng, thiên vực tín ngưỡng đó là bực nào cuồn cuộn. Lôi Thần đi theo Huyền Thiên Chi Thần cũng liền húp chút nước mà thôi, đến mức Huyết Thần lấy được tín ngưỡng thì càng ít. Hai người trong lòng sao lại cam nguyện? Tần Vân chắc chắn phải chết. Huyết Thần trong mắt vô cùng băng lãnh, hắn muốn giết Tần Vân không chỉ là bởi vì là tín ngưỡng, còn có Tần Vân đối với hắn xem thường, chỉ có giết Tần Vân mới có thể giữ gìn thuộc về hắn thần uy. Lôi Thần đại nhân, việc lớn không tốt, Tần Vân giết đến rồi, Tần Vân giết đến rồi. Nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, sau một khắc, một đạo lãnh ngạo thân ảnh theo hư không đạp không tới, Chương 469, Chiến Lôi Thần. Cái gì? Tần Vân, Tần Vân, Linh Sơn bên trên, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Thần điện đệ tử, từng cái vẻ mặt trong nháy mắt kinh hoàng vô cùng. Lôi Thần, cút ra đây, cút ra đây. Hư không bên trong, từng đạo lãnh ngạo thanh âm truyền đến. Chỉ thấy Tần Vân đứng ngạo nghễ trên trời cao. Là Tần Vân, là hắn, Lôi Thần cùng Huyết Thần. Trong mắt đồng thời hàn khí tăng vọt. Tần Vân, vậy mà giết đến tận thần điện. Đây là bực nào cuồng vọng. Lôi Thần đại nhân, Tần Vân tới, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lôi Thần trước mặt, một vị thần điện đệ tử, trên mặt kinh hoàng vô cùng. Phế vật, đều cút cho ta. Thấy vị này thần điện đệ tử thần sắc kinh hoàng, Lôi Thần trong mắt lạnh lẽo, lập tức một trường, đem cái này người đập bay ra ngoài. Nhanh lên, Lôi Thần nổi giận, Tần Vân tới, Lôi Thần đại nhân có khả năng ngăn trở sao? Nghe nói Tần Vân liền tam đại ẩn nấp thế lực đều diệt. Thần điện đệ tử, từng cái lộn nhào, nhanh chóng rời đi Linh Sơn. Hư không bên trong, Tần Vân mặt mũi tràn đầy đạm mạc nhìn xem một màn này. Lần này Tần Vân đến, mục đích là vì Lôi Thần, mà không phải này chút thần điện đệ tử. Chỉ cần Lôi Thần vừa chết, thần điện kia chắc chắn hủy diệt. Tần Vân, không nghĩ tới ngươi còn dám thượng thần điện. Âm trầm thanh âm truyền đến, theo đạo thanh âm này, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh vô cùng khí tức hướng chính mình bao phủ tới. Cỗ khí tức này mang theo một vệt cảm giác quen thuộc. Là ngươi? Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái. Trước thần điện, ngoại trừ Lôi Thần, còn đứng lấy một người. Cái này người Tần Vân vô cùng quen thuộc, đúng là lúc trước Cấm Thiên Vực tranh đoạt thần cung Huyết Thần. Cái kia bóng người màu đỏ ngòm, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng âm hiểm nhìn Tần Vân. Cái kia ngoan độc ánh mắt kéo dài, phảng phất muốn nuốt sống Tần Vân. Huyết Thần, ngươi cũng ở nơi đây? Tần Vân nở nụ cười, lần này tới thần điện tìm Lôi Thần, Tần Vân cũng là không nghĩ tới Huyết Thần cũng tại. Đã như vậy, còn vừa vặn miễn cho hắn tốn nhiều trắc trở. Tần Vân, ngươi cho rằng ngươi giết bốn cái phế vật là có thể chống lại thần cảnh hay sao? Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Lôi Thần nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Trên người hắn, một cỗ đáng sợ vô biên khí tức phóng lên tận trời. Ầm ầm, Lôi Thần sau lưng, đột nhiên sấm sét vang dội. Từ xa nhìn lại, đáng sợ khôn cùng. Thần vực, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái. Tại thời khắc này, Lôi Thần mặc dù còn đứng ở trước thần điện, nhưng cho Tần Vân khí tức lại tăng cường mấy chục lần. Hắn phảng phất là vùng thế giới kia thần, bất luận cái gì người đều không thể làm trái. Đây là ta Lôi Thần vực. Nhìn xem Tần Vân, Lôi Thần trong mắt bay lên một vệt lạnh ngạo. Thần vực, đây là thuộc về thần lĩnh vực, là cao hơn hết thảy tồn tại. Thần cảnh phía dưới võ giả, tại đây mảnh thần vực bên trong, đều là sâu kiến. Thần vực, không phải vạn năng. Hư không bên trong, Tần Vân thanh âm, mang theo một vệt hí ngược. Thần vực, xác thực rất mạnh, phổ thông hợp cảnh đỉnh phong võ giả. Tại đây thần vực bên trong, tuyệt đối là không chịu nổi một kích. Nhưng hắn Tần Vân không giống nhau. Hắn Tần Vân, là liền thần, đều muốn run rẩy người. Ở trước mặt của hắn, thần vực cái kia chính là cạn bã, cuồng vọng. Nghe được Tần Vân lời này, Lôi Thần trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hắn thần vực, đó là hắn làm thần kiêu ngạo, đó là hắn xem thường chúng sinh căn bản, há lại cho Tần Vân nhục nhã. Lôi Thần, các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng cái tới? Nhìn xem hai người, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, thật sự là không biết lượng sức, còn dám gọi chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Huyết Thần cùng Lôi Thần nghe đến lời này, mặt trong nháy mắt vô cùng phẫn nộ, quá phách lối, quá cuồng vọng, bọn hắn đều là thần cảnh võ giả, Tần Vân một cái không cảnh sơ kỳ võ giả, cũng dám phách lối như vậy. Lôi Thần chi thủ, chết! Băng lãnh thanh âm, tại hư bầu trời vang lên. Nhìn xem hư không lạnh ngạo khôn cùng, mặt mũi tràn đầy xem thường Tần Vân, Lôi Thần cũng nhịn không được nữa, hắn muốn xé xác Tần Vân, chỉ có giết Tần Vân mới có thể vãn hồi hắn thuộc về thần vinh dự. Thần cảnh võ giả, này kỳ thật chỉ là một cảnh giới. Tại vô thượng đại năng trong mắt, này trong thiên địa, chỉ có một loại thần, đó chính là hỗn độn chi thần. Hỗn độn chi thần, tạo tuyệt thế thiên vị, thiên địa bất diệt mà không vong. Tần Vân đứng tại hư không, thanh âm âm u vô cùng, mà các ngươi, bất quá là một đám thần cảnh võ giả. khoảng cách thần kém quá xa. So với hỗn độn chi thần, yếu cũng không phải một chút điểm yếu. Nhìn xem hai người, Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng. Hỗn độn chi thần, lại xưng là thiên vị cường giả. Đó là thuộc về cửu thiên giới tuyệt thế tồn tại. Bọn hắn đứng trên 9 tầng trời, bao quát chúng sinh. Bọn hắn hưởng thụ cùng thiên địa một dạng tuổi thọ. Thiên địa không hủy, bọn hắn bất diệt. Trước mắt hai người, sâu kiến mà thôi. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Lôi thần, trong mắt sát ý đáng sợ khôn cùng. Tần Vân cái kia xem thường ánh mắt, nhường trong lòng của hắn, lửa giận điên cuồng bùng cháy. Tần Vân, càng là chữ chữ châu ngọc, từng mai, rơi vào trong tâm khảm của hắn. Thậm chí, liền đạo tâm của hắn, đều run rẩy lên. Lôi thần chi thủ, giết, ầm ầm, toàn bộ thiên địa, đều run rẩy lên, chỉ thấy lôi thần sau lưng, cái kia vô số sấm sét vang dội, điên cuồng hướng chung quanh lan tràn. Một lát, một con trên trăm trượng bàn tay màu tím tại hư không ngưng tụ mà thành. Chết đi, thanh âm lạnh lùng truyền đến, lôi thần khống chế lôi thần chi thủ, bay thẳng đến Tần Vân đập xuống, thần vực không đủ 10 mét, quá yếu, hư không bên trong. Tần Vân trong mắt, xem thường không che giấu chút nào. Thần cảnh cường giả, có thể hình thành thần vực. Thần vực cửu đẳng, 1 mét làm nhất đẳng, 10 mét làm nhị đẳng, 100 mét làm tam đẳng. Cứ thế mà suy ra, cửu đẳng thần vực có thể bao phủ 100 triệu dặm. Toàn bộ thiên vực đều có thể bao phủ. Trước mắt lôi thần, thần vực liền 10 mét đều không có đi đến. Nói cách khác, hắn thần vực là kém nhất nhất đẳng. Nhận lấy cái chết, ầm ầm. Bàn tay màu tím hướng Tần Vân điên cuồng hạ xuống, bàn tay những nơi đi qua, hư không trực tiếp vỡ nát, long huyết biến, hư không bên trong, ngay tại cái kia bàn tay màu tím sắp hạ xuống lúc. Tần Vân trong mắt, đột nhiên hào quang tăng vọt, Tần Vân trên thân, từng đạo tiếng long ngâm truyền đến, giống giống, Tần Vân trong cơ thể, càng là sôi trào lên, 43 đầu long hồn mãnh liệt mà ra, Tần Vân nguyên bản không cảnh sơ kỳ tu vi, tại thời khắc này. Bảo đã tăng tới hợp cảnh sơ kỳ, trọn vẹn tăng vọt một cái đại cảnh giới. Ong ong, linh khí chung quanh điên cuồng hướng Tần Vân tụ tập. Tần Vân trên thân từng mảnh màu vàng long lân tản mát ra hào quang sáng chói tới. Oanh, Tần Vân quanh thân hư không trực tiếp vỡ nát. Không thi triển long huyết biến, sức chiến đấu của ta đã có thể xưng hợp cảnh vô địch. Thi triển long huyết biến, thần cảnh võ giả cũng phải chết. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra ngoài, nhấc tay, Tần Vân một quyền hướng hư không lôi thần chi thủ nghênh đón đi lên. Chương 470, không đủ 10 mét thần vực. Tiểu tử cuồng vọng, thật là muốn chết, thấy Tần Vân hướng lôi thần chi thủ nghênh đón đi lên. Lôi thần mắt trong mừng rỡ, huyết thần hai con người cũng điên cuồng lấp lánh. Tần Vân tu vi mới không cảnh sơ kỳ, có thể ngăn trở này lôi thần chi thủ sao? Oanh! Sau một khắc, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên, thần điện vị trí linh sơn điên cuồng run rẩy, phảng phất tùy thời đều muốn đổ sụp. Tiểu tử này chặn, nhưng vào lúc này huyết thần hai con ngươi kịch liệt co rút lại một chút. Hư không bên trong, Tần Vân ngạo nghễ mà đứng, cái kia lôi thần chi thủ đã biến mất. Tần Vân trên thân một điểm thương thế đều không có, thậm chí liền khí tức đều không có hỗn loạn. Tiểu tử này cũng quá yêu nghiệt. Huyết thần hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia lôi thần chi thủ, mặc dù không phải lôi thần chiến lực mạnh nhất, nhưng cũng ít nhất đạt đến 7 thành. Cứ như vậy, lại bị Tần Vân chặn. Tiếp tục lại đến, hư không bên trong, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm đột nhiên vang lên. Chiến, một cái chiến chữ hạ xuống, Tần Vân trên người khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Tiểu tử, ngươi dám hướng ta ra tay. Hư không truyền đến lôi thần kinh sợ thanh âm, lôi thần tựa hồ còn không có theo vừa rồi trong công kích lấy lại tinh thần. Nhưng lúc này Tần Vân lại chủ động hướng hắn ra tay rồi. Thần cung, đi ra, màu vàng thần cung xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Tam Liên Châu, thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân hai tay dùng sức, trong tay thần cung trực tiếp bị kéo thành nửa vầng trăng. Từng đạo đáng sợ vô biên khí tức tại thần cung phía trên tụ tập, 3 cây màu vàng mũi tên tản mát ra hào quang sáng chói tới. Đây là xạ nhật thần cung. Lôi thần cùng huyết thần vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, hai người tựa hồ đối với này nắm thần cung hết sức kiêng kỵ. Giết, phanh, thần cung trực tiếp buông ra 3 cây màu vàng mũi tên, bay thẳng đến Lôi Thần đánh tới. Lôi Thần kiếm, ong ong, thấy đánh tới ba đạo kim quang, Lôi Thần quát lạnh một tiếng, một thanh màu tím kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, cửu phẩm thần khí. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, Lôi Thần trong tay Lôi Thần kiếm, cùng lần trước Lôi Thần phân thân Lôi Thần kiếm giống như đúc, nhưng thanh kiếm này lên uy thế lại tăng lên vô số lần. Ngũ lôi oanh đỉnh, rầm rầm rầm, năm đạo sấm nổ tiếng vang lên. Lôi Thần sau lưng, từng tầng một mây đen điên cuồng tụ tập, nơi đó phảng phất biến thành một mảnh lôi thế giới. Ầm ầm, sau một khắc, thần điện này Linh Sơn cũng không thể kiên trì được nữa, đổ sụp ở trong hư không. Linh Sơn đổ sụp, mau trốn, trốn đâu? Thần điện đệ tử điên cuồng chạy trốn. Thần điện, Lôi Thần cũng hơi hơi sửng sốt một chút. Sau một khắc, trong mắt của hắn càng ngày càng lạnh, thần điện này đây chính là huyền thiên chi thần uy nghiêm chỗ. Hiện tại, bởi vì lại Tần Vân đổ sụp rồi, ngũ lôi oanh đỉnh, giết, oanh, hư không bên trong, vô số mây đen, hóa thành vòng xoáy, tạo thành một cái lên ngàn trượng kiếp vân. Kiếp vân bên trong, vô số lôi điện chi lực tụ tập, lập tức hóa thành 5 cái lôi long, hướng Tần Vân trực tiếp đánh tới. Phanh phanh phanh, ba đạo tiếng va chạm truyền đến, Tần Vân ba cây thần tiễn chi trực tiếp bị ba đầu lôi long đụng nát, còn lại lôi long hướng Tần Vân đập xuống tới. Giống giống, lôi long uy thế hung hãn vô cùng, cái kia giữ tợn bộ dáng phảng phất muốn đem Tần Vân trực tiếp nuốt. Lôi Thần, không sai. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, so với hợp cảnh cường giả đến, Lôi Thần thực lực còn mạnh hơn nhiều, liền xem như ba vị ẩn nấp thế lực lão tổ tại Lôi Thần trước mặt, vậy cũng tuyệt đối là sâu kiến. Huyền Vũ Thuẫn, oanh, theo Tần Vân quát lạnh một tiếng, Tần Vân đỉnh đầu, một tòa trăm trượng tấm chắn từ trên trời giáng xuống, cái kia trên tấm chắn, vô số thần văn bao phủ, từ xa nhìn lại, cái kia thần văn tại hư không, trực tiếp huyễn hóa thành một con thần thú vòng xoáy, một cỗ không thể phá vỡ khí tức, theo Huyền Vũ Thuẫn bên trên truyền đến, đụng đụng, từng đạo va chạm truyền đến. Hai đầu lôi long đụng vào Huyền Vũ Thuẫn bên trên, Tần Vân thân thể vẻn vẹn lui lại trên trăm trượng, không có có nhận đến bất kỳ thương thế. Lôi Thần, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi cũng là tới a? Chẳng lẽ vậy thì là ngươi thần cảnh cường giả tự tin? Nhìn xem Lôi Thần, Tần Vân đứng tại Huyền Vũ Thuẫn dưới, trong mắt xem thường khôn cùng. Tần Vân tu vi tăng lên, này Huyền Vũ Thuẫn phòng ngự cũng tại tăng cường. Hiện tại Tần Vân thi triển ra Huyền Vũ Thuẫn, đủ để ngăn trở thần cảnh cường giả công kích, là khối kia tấm chắn. Lôi Thần, vẻ mặt có chút khó coi, khối này lá chắn đáng sợ, Lôi Thần thế nhưng là rõ ràng vô cùng. Tần Vân, ngươi cho rằng có khối này lá chắn tại, liền có thể ngăn trở ta? Nhìn xem Tần Vân, Lôi Thần trong mắt, từng đạo hàn khí tùy ý, đỉnh đầu hắn, cái kia tụ tập mây đen chẳng những không có tán đi, ngược lại càng thêm đáng sợ mấy phần, phảng phất bên trong đang nổi lên càng thêm lực lượng đáng sợ. Lôi Thần, có thủ đoạn gì, liền thi triển đi ra đi. Hôm nay bản đế liền để ngươi chết an tâm. Nhìn xem Lôi Thần, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh ngạo. Chết an tâm, muốn chết? Lôi Thần trong mắt nộ khí trong nháy mắt tăng vọt. Tần Vân, quá phách lối, hôm nay hắn nhất định phải giết Tần Vân. Thiên Lôi kiếm, cửu lôi diệt thế, một đạo thanh âm tức giận tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, Lôi Thần đỉnh đầu mây đen bắt đầu điên cuồng xoay tròn, cái kia vòng xoáy càng lúc càng lớn, ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên, một luồng khí tức nguy hiểm theo mây đen bên trong truyền đến. Thần vực cửu đẳng, cái này người mới nhất đẳng, tu vi của hắn chắc chắn vừa mới vừa đi đến nhất trọng thần cảnh, nhưng này cửu lôi diệt thế uy thế cũng là có thể so với nhị trọng thần cảnh. Nhìn xem hư không mây đen, Tần Vân hai con người khẽ híp một cái. Thần cảnh cường giả đồng dạng chia làm đủ loại khác biệt, tại trên đại thế giới, thần cảnh võ giả xưng là nhập thần chi cảnh, cảnh giới này có cửu trọng, mỗi một trọng đều hết sức gian nan, đi đến cửu trọng người ít càng thêm ít, nhưng mỗi tăng lên một tầng, thực lực cũng sẽ tăng thêm mấy chục lần. Trước mắt Lôi Thần bất quá là nhất trọng thần cảnh võ giả mà thôi, hơn nữa còn là nhất trọng trung kỳ mà thôi. Cửu lôi diệt thế, giết giết giết. Lôi Thần liên tục quát ra ba cái giết chữ, trong mắt của hắn sát khí ngút trời, rầm rầm rầm. Sau một khắc,

nhưng nếu là lại thi triển Chí Tôn Long Mạch, muốn giết Lôi Thần dễ như trở bàn tay. Trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân trong mắt càng ngày càng lạnh, Huyết Thần, tiểu tử này đã ở vào nỏ mạnh hết đà, ngươi còn không ra tay giết chết hắn. Nhưng ngay lúc này, Lôi Thần tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hướng Huyết Thần lạnh giọng quát, đem Tần Vân giết. Huyết Thần trong mắt bắt đầu lấp lánh lên, hư không loạn lưu bên trong, Tần Vân cùng Lôi Thần trên người khí tức đều hết sức suy yếu, hắn hiện tại làm sao có thể ra tay giúp Lôi Thần, đương nhiên cũng không có khả năng đi giúp Tần Vân. Kết quả tốt nhất đó chính là Tần Vân cùng Lôi Thần đều chết ở chỗ này, kể từ đó này thiên vực là thuộc về hắn một người. Lôi Thần, ngươi không phải còn có thể thi triển một lần Cửu Lôi Diệt Thế sao? Bằng vào lực lượng của ngươi đủ để giết hắn, bản thần chờ lấy tin tức tốt của ngươi. Nhìn xem Lôi Thần, Huyết Thần đột nhiên cười ha hả nói, trong mắt của hắn từng tia huyết quang lấp lánh, vô cùng quỷ dị. Huyết Thần, con mẹ nó, ngươi đùa nghịch ta. Lôi Thần trong mắt trong nháy mắt lạnh xuống, Lôi Thần lại không phải người ngu, Huyết Thần lời này ý tứ hắn sao lại không rõ, hết sức rõ ràng, Huyết Thần mong muốn tọa sơn quan hổ đấu. Lôi Thần, ta nhưng không có đùa nghịch ngươi, là chính ngươi muốn cùng Tần Vân giao chiến, nếu là ngươi chết rồi, này thiên vực ta sẽ vì ngươi trưởng quản. Huyết Thần mặt mũi tràn đầy cười ta. Lôi Thần hiện tại lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, hắn cũng không sợ Lôi Thần, hai người này cũng là có ý tứ. Hư không loạn lưu bên trong, Tần Vân có chút xem thường nhìn hai người liếc mắt, chính mình còn chưa có chết, hai người này cũng là đấu tranh nội bộ, lại nhiều âm mưu, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, vậy cũng là hư ảo. Trong miệng chậm chập tự nói, sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi đột nhiên hào quang tăng vọt, Chí Tôn Long Mạch thức tỉnh, thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên. Theo Tần Vân lời này, Tần Vân sau lưng hư không loạn lưu nhanh chóng tách ra, đồng thời một cỗ vô cùng mênh mông khí tức theo Tần Vân trên thân lan tràn đi ra, cỗ khí tức kia phảng phất tuyệt thế thiên tôn buông xuống. Oanh, hư không loạn lưu điên cuồng run rẩy, Tần Vân sau lưng một đầu vạn trượng thần long xuất hiện, cái kia thần long ảo ảnh uy nghiêm cuồn cuộn, vô cùng đáng sợ. Giống giống, Tần Vân trong cơ thể 43 đầu long hồn điên cuồng hướng Tần Vân mi tâm phóng đi, Tần Vân mi tâm thần hồn cũng tản mát ra hào quang sáng chói tới. Ầm ầm, Chí Tôn Long Mạch bắt đầu cuồn cuộn, phảng phất là tuyệt thế long thần đã thức tỉnh, vô cùng đáng sợ. Cỗ khí tức này thật mạnh. Lôi Thần vẻ mặt đột nhiên biến đổi, hư không Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, hai con mắt của hắn nhìn xem Lôi Thần phảng phất nhìn xuống một con run dế, ánh mắt kia nhường Lôi Thần thần tâm đều đang run rẩy. Huyết Thần còn không ra tay, Lôi Thần thanh âm hơi có chút run rẩy nhìn xem hư không Tần Vân. Tại thời khắc này, Lôi Thần trong lòng đột nhiên xuất hiện một cỗ dự cảm không tốt, có lẽ Tần Vân thật có khả năng giết hắn. Điều đó không có khả năng. Lôi Thần nuốt một ngụm nước bọt, Tần Vân mới không cảnh sơ kỳ a, hắn không tin, cũng không thể tin được Tần Vân có khả năng giết hắn. Hắn nhưng là thần cảnh cường giả, giữa hai người khoảng cách thật sự là quá lớn. Đệ nhất vực, một tòa thiên thuyền bên trên, ầm ầm, thiên vực chỗ sâu, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức phóng lên tận trời, cỗ khí tức kia phảng phất muốn trấn áp thiên hạ. Đây là đế chủ trên người long uy. Thiên thuyền bên trên, thiên đế môn đệ tử khắp khuôn mặt là lo lắng. Không tốt, tiểu tử này. Thiên thuyền bên trên, Tiện Khô Lâu vẻ mặt đột nhiên biến đổi, hai con mắt của hắn không có nhìn về phía thiên vực chỗ sâu, mà là nhìn về phía vô tận hư không, cái kia lấp lánh u quang phảng phất có khả năng xem thấu toàn bộ thiên địa, rơi vào vô cùng địa phương xa xôi, hy vọng bọn họ không có phát hiện. Tiện Khô Lâu trong miệng chậm chập tự nói, chín vực bên trong thần điện vị trí không thuộc về bất luận cái gì một vực, nơi đó đã là vượt ra khỏi thiên vực địa phương, cũng là trong khoảng cách thế giới tiếp cận nhất địa phương. Sư phó, ngươi nói ai phát hiện a? Hề hề, có chút tò mò nhìn sư phó. Không có gì. Tiện Khô Lâu lấy lại tinh thần, nếu là bọn họ tới, liền bản tổ cũng chỉ có thể chạy trốn. Tiểu tử, ngươi tự cầu hảo vận đi. Tiện Khô Lâu trong mắt lần nữa thất thần đứng lên, hốc mắt của hắn bên trong mang theo phẫn nộ, cũng mang theo một vệt kiêng kỵ. Thiên vực chỗ sâu,

đem thiên vực dâng ra đến, đến lúc đó bản thần có khả năng tại thần chủ trước mặt vì ngươi nói tốt vài câu. Ngươi chắc chắn trở thành trên vạn người tồn tại. Nhìn xem Tần Vân, huyết thần đột nhiên, mặt mũi tràn đầy dụ hoặc nói, cấm thiên thần cung, nhìn xem huyết thần, Tần Vân cười nhạt một tiếng, vị này huyết thần, cũng là sẽ tính toán, thần phục cấm thiên thần cung, còn dâng ra thiên vực, điều này có thể sao? Cấm thiên thần cung, quả thật không tệ, nhìn xem huyết thần, Tần Vân khẽ gật đầu, không sai, nghe được Tần Vân lời này, huyết thần trong mắt phát sáng lên, lần này không có đoạt lấy thần cung, cũng không có chiếm cứ thiên vực, hắn nếu là trở về, vậy cũng khẳng định lại nhận trừng phạt, nhưng nếu là mang theo Tần Vân trở về, vậy liền không đồng dạng, đến lúc đó có lẽ, hắn chẳng những sẽ không nhận trừng phạt, hơn nữa còn sẽ có ban thưởng. Đọc ngantiuyen.com/. Nhưng mà, bản đế càng muốn hơn giết ngươi, dù sao ngươi sống sót hết sức chướng mắt. Nhưng sau một khắc, Tần Vân băng lãnh thanh âm, đột nhiên lần nữa tại hư bầu trời vang lên, hư không loạn lưu bên trong, chỉ thấy Tần Vân một bước bước ra ngoài, cái kia vô cùng đáng sợ hư không loạn lưu, tự động làm Tần Vân nhường ra một lối đi tới, phảng phất hắn chính là thiên địa vương giả, càng muốn giết hơn ta. Huyết thần, vẻ mặt cứng ngắc lại xuống tới, sắc mặt của hắn có chút âm trầm, Tần Vân, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, đắc tội cấm thiên thần cung, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Tần Vân, huyết thần trầm giọng nói, ồn ào, chết. Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lùng khôn cùng, sau một khắc, Tần Vân lần nữa bày ra thiên long bộ, ầm ầm, hư không run rẩy, Tần Vân dưới chân thiên long gào thét, Tần Vân vừa sải bước ra lên ngàn trượng, trực tiếp xuất hiện tại huyết thần trước mặt, sau một khắc, Tần Vân nhất chỉ hướng huyết thần đánh tới, lại là một chỉ này, huyết thần hai con ngươi kịch liệt co rút lại một chút, Tần Vân vừa rồi một chỉ này đáng sợ, hắn nhưng là rõ ràng vô cùng, liền lôi thần đều không ngăn được, hắn cùng lôi thần thực lực chênh lệch không nhiều, đều tại nhất trọng thần cảnh, lại như thế nào có thể ngăn trở, phốc phốc, hư không, bị Tần Vân nhất chỉ, trực tiếp điểm vỡ. Sức mạnh đáng sợ đó, hướng huyết thần hạ xuống, huyết ma công, mở, đụng, nhưng ngay tại Tần Vân nhất chỉ, nhanh phải rơi vào huyết thần mi tâm lúc, sau một khắc, huyết thần thân thể, đột nhiên nổ tung, hư không bên trong, một cỗ huyết sắc lực lượng hướng Tần Vân mãnh liệt tới. Khặc khặc, huyết sắc lực lượng bao phủ lại Tần Vân phảng phất thấy được, một cái biển máu, vô số tàn chi xương khô, trong biển máu cuồn cuộn. Kia trường cảnh vô cùng đáng sợ, huyết hải thần vực giết, trong biển máu từng đạo tiêu sát khí hướng Tần Vân bao phủ tới, lúc trước hoàng phi đụng phải quả nhiên là ngươi, hướng một cái thiên trì cảnh võ giả ra tay, ngươi cũng là rất có mặt a. Tần Vân trong mắt tràn đầy cười lạnh, này thần vực bên trong tình cảnh cùng hoàng phi lúc trước nói giống như đúc, lúc trước hoàng phi xông vào cấm thiên vực bên ngoài, tất nhiên là gặp cái này ngươi. Tần Vân, tiến vào ta huyết hải thần vực, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết thần ngoan lệ thanh âm, tại trong biển máu vang lên, chỉ thấy cái kia huyết hải, bắt đầu điên cuồng lăn lộn, vô số tàn chi bay lên, lập tức tại hư không tạo thành một cánh tay, hướng Tần Vân chộp tới. Huyết hải thần vực lại như thế nào? Trong vòng 10 thước thần vực, cũng muốn giết bản đế, thật sự là hài hước. Tần Vân trong mắt, vô cùng băng lãnh, nhìn xem đánh tới huyết thủ. Tần Vân tay trái hào quang màu tím từ từ tán đi. Nhưng Tần Vân mi tâm, một vết nứt, lại tại xé mở, thiên nhãn, mở, thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, Tần Vân chỗ mi tâm, một đạo sáng chói ánh vàng, nổ bắn ra mà ra. A, trong biển máu, truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết, ánh vàng những nơi đi qua, từng đạo khói xanh bay lên. Biển máu này, tại bốc hơi, đây là thiên nhãn. Trong biển máu, truyền đến một đạo kinh hách vô cùng thanh âm, làm thần cảnh cường giả. Huyết thần dĩ nhiên biết thiên nhãn là cái gì. Thần cảnh cường giả bên trong, chỉ có thiên phú vô cùng đáng sợ yêu nghiệt, mới có thể hình thành thiên nhãn. Hắn cấm thiên thần cung, hình thành thiên nhãn, cũng chỉ có 7 người. Tu La chi nhãn, diệt, phanh phanh phanh, Tần Vân hai con ngươi, ánh vàng sáng chói vô cùng. Cái kia ánh vàng những nơi đi qua. Huyết hải toàn bộ biến mất, ta thần vực, dừng tay, ầm ầm, cái kia huyết hải điên cuồng co vào, sau một khắc, huyết thần thân ảnh, xuất hiện lần nữa, đứng tại hư không, huyết thần sắc mặt tái nhợt có chút đáng sợ. Cái kia huyết hải thần vực chính là hắn căn nguyên chỗ. Tần Vân thiên nhãn nhường huyết hải tan rã, này thì tương đương với nhường thân thể của hắn đang tan rã. Huyết thần chết! Băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên, đáng sợ thiên nhãn bay thẳng đến huyết thần hạ xuống. Tần Vân, đừng giết ta, ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý thần phục. Huyết thần trong mắt vô cùng hoảng sợ, lập tức liền vội vàng quỳ xuống đất, hướng Tần Vân cầu xin tha thứ. Thần phục, bản đế không cần. Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng, nhận lấy lôi thần, đó là bởi vì lôi thần thiên phú không tồi, đến mức cái này huyết thần, tâm tư xảo trá, đưa cho Tần Vân, Tần Vân cũng sẽ không muốn. Chết đi! Thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân thiên nhãn, một đạo sáng chói vô cùng ánh vàng hướng huyết thần hạ xuống. Cái kia ánh vàng những nơi đi qua, hư không vỡ nát, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng lan tràn ra. Tần Vân, đừng giết ta, thiên ma giải thể. Phanh, huyết thần thân thể lần nữa nổ tung, sau một khắc, vô số huyết quang hướng chung quanh điên cuồng chạy trốn. Lại là một chiêu này. Tần Vân trong mắt cười lạnh liên tục, này thiên ma giải thể, người khác không làm gì được, nhưng hắn Tần Vân, tuyệt đối là công pháp này khắc tinh. Thiên nhãn, giết! Quát lạnh một tiếng, Tần Vân thiên nhãn, ánh vàng tăng vọt, đừng giết ta, không, a, hư không bên trong, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cái kia vô số huyết quang, nhanh chóng tiêu tán, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Thần điện ngoài mấy trăm dặm, một đám thần điện đệ tử run lẩy bẩy, hư không bên trong, cái kia con mắt, phảng phất là thiên địa con mắt, diệt sát hết thảy. Không, cuối cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết biến mất, hư không bên trong, huyết thần khí tức nhanh chóng tiêu tán. Chết! Tần Vân hơi hơi thở dài một hơi, lập tức thu lại thiên nhãn, lực lượng khô kiệt. Vừa mới thu lại thiên nhãn, Tần Vân vùng trời thần long ảo ảnh nhanh chóng tán đi, Tần Vân trên người khí tức cũng nhanh chóng giảm xuống.